Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Cánh Hoa Tàn Châu Gió của tác giả Phạm Kiều Trang. Với thân mến, hôm nay kênh Góc Audio cũng sẽ áp một câu chuyện rất là ngôi tình. Các bạn hãy bớt một chút thời gian để có thể lắng nghe chuyện ở hai kênh nhé. Bởi vì với các bạn là phần này của chúng ta sẽ vô cùng bất ngờ và kịch tính đấy. Sẽ được gặp lại Dương Kiến Thành, An Nhã và Baron. Mời các bạn cùng theo dõi. Quách Sĩ Kiên lúc này cũng đã nhìn thấy tên lửa hành trình chuẩn bị bắn ra. Anh gầm lên qua tai nghe. Mau tản ra. Ba chiến đấu cơ lập tức nhận lệnh, chia nhau tản ra ngay lập tức. Tiềm kích của máy bay Boeing kia có lẽ thuộc dạng khởi động nhanh. Dù khả năng bay và chiến đấu trong hình dạng của một chiếc Boeing thông thường không tốt, nhưng ưu điểm của máy bay bọn chúng chính là thời gian bắn tiêm kích nhanh hơn Su-30S. Lúc này, Vân Trang mới chợt hiểu ra một điều. Hóa ra hai chiếc Boeing này trông có vẻ to hơn các máy bay dân dụng khác là vì nó được cải tiến lại để chứa các vũ khí quân sự. Đồng thời ngụy trang như vậy mới có thể không bị tiêu diệt ngay. Bọn chúng càng không phải muốn tấn công mặt đất mà chính là muốn dụ các chiến cơ hiện đại của không quân Việt Nam để tiêu diệt. Sĩ Kiên điều khiển máy bay lướt đi trong tầng mây, tiềm kích hành trình của địch vọt ra khỏi cánh máy bay Boeing, xuyên qua khí quyển đuổi theo chiến cơ của anh. Phần Trang lần đầu tiên trông thấy cảnh này liền sợ đến mức toát mồ hôi hột. Tuy nhiên, khi liếc nhìn vẻ mặt của Quách Sĩ Kiên dưới tình huống bị tấn công bất ngờ như vậy mà anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cô đột nhiên lại cảm thấy vững tin hơn không ít. Anh nói, ngồi vững vào. Em biết rồi, cô hét lên, cẩn thận một chút. Sĩ Kiên hơi gật đầu, sau đó lựa chọn trên màn hình điện tử một tiêu kích, nhưng không phải là tên lửa hành trình mà chỉ là một đầu đạn nổ bình thường. Anh điều khiển máy bay đứng yên tại chỗ. Vân Tràn lúc đó dù đã sợ đến kinh hồn bàn phía, nhưng trong lòng vẫn thầm bái phục Quách Sĩ Kiên. Điều khiển máy bay đứng yên trên không trung thế này không dễ đâu, cô có tu 10 kiếp cũng không thể làm được như vậy. Boss đúng là thiên tài nghìn năm mới gặp được. Tên lửa hành trình của địch xé gió bay đến, Sĩ Kiên ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhắm chuẩn mục tiêu, lạnh lùng bấm nút phóng tiêu kích. Thân máy bay rung bần bật, tiêm kích Su-30S lao ra như tên bắn, nhắm thẳng tới tên lửa hành trình kia, sau đó va chạm với nhau, nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa. Trên không trung, mảnh vỡ bắn ra sáng như pháo hoa, khói bụi phủ kín mấy tầng mây trắng muốt ở gần đó. Quách Sĩ Kiên không cho Vân Trang nổi nửa giây ngắm nhìn cảnh tượng hoành tráng kia mà ngay lập tức quay đầu máy bay, sau đó dứt khoát phóng thêm một tên lửa nữa vào máy bay địch. Dưới tốc độ điều khiển và tác chiến nhanh đến mức xuất thần của anh, người điều khiển máy bay Boeing không kịp phòng bị. Hắn còn chưa kịp bật dù nhảy ra thì chiến đấu cơ đã nổ tan thành, trở thành trăm nghìn đốm lửa phừng phừng bốc cháy trên không trung. Phần Trang ngồi trong khoang lái tròn mắt nhìn cảnh tượng oanh liệt trước mặt. Mới cách đây một phút, bọn họ còn đang trong tình huống bị treo đuổi ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ chỉ trong vòng 60 giây đã hoàn toàn lật ngược tình thế, biến chiếc máy bay vừa bắn tiêm kích tiêu diệt bọn họ kia trở thành một đống sát vụn nổ tung trên bầu trời. Cô quay sang nhìn Sĩ Kiên, thấy vẻ mặt anh vẫn thâm trầm như nước, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Dường như mấy việc còn con này chẳng hề làm anh bận tâm là bao, trong khi đó chỉ có cô là sợ gần chết. Cô giơ một ngón tay lên, cười cười. Đại úy, anh ngầu thật đấy. Quách Sĩ Kiên ngoảnh đầu nhìn cô, gương mặt trong trẻo hơi ửng đỏ. Anh thấp giọng nói qua tai nghe. Tiêu diệt chiếc còn lại. Lời vừa nói ra chừng 20 giây, bên tai liền truyền đến mấy tiếng ầm ầm như sấm nổ. Ba chiến đấu cơ của không quân Việt Nam bao vây và tiêu diệt xong máy bay còn lại bằng tiêm kích. Máy bay của địch bốc cháy dữ dội rồi sau đó bay trúc đầu xuống mặt đất, sau đó đâm vào một dãy núi nổ tan tành. Sĩ Kiên quan sát cẩn thận quá trình rơi của máy bay địch. Sau khi đã xác định không có người nào nhảy dù ra ngoài, anh mới hài lòng nói. Em ghi lại đi. À, Phần Trán lúc này đang thất thần nhìn đám cháy dưới chân núi. Nghe thấy vậy liền giật mình, lúng túng nói. Lúc nãy mọi chuyện diễn ra nhanh quá, em chưa kịp nhìn gì đã hết rồi. Sĩ Kiên bất lực nhìn cô, không nói gì, Một năm trôi qua rồi, sao cô được đào tạo bài bản ở trường tình báo xong xuôi mà vẫn vô tư như thế được nhỉ? Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện ra vô tư như thế này mới đúng là Trịnh Vân Trang. Mỗi lần ở bên cô, anh đều sẽ vì điều bộ tự do tự tại của cô mà cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng dễ chịu. Vân Trang cười hì hì. Thật ra em cũng nhớ được sơ sơ rồi. Đại úy, chút nữa nếu có chi tiết nào em không thể nhớ ra, anh giúp em nhé. Ừ. Quách Dĩ Kiên quay đầu tiếp tục lái máy bay. Có sợ không? Lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng sau nghĩ lại rồi, em chẳng thể sợ gì nữa cả. Cô nghiêng đầu chăm chú quan sát gương mặt anh, khẽ nói. Lúc em học ở trường tình báo, có nghe mọi người nói về anh. Nói gì vậy? Nói nhiều lắm, tóm lại anh là truyền kỳ của tất cả mọi người ở đấy. Giảng viên trong một lần lên lớp có nói. Đại úy Quách Sĩ Kiên ấy à, một mình anh ta có thể dùng máy bay cường kích loại cũ xích D-23 tiêu diệt 4 chiếc chiến đấu cơ hiện đại xâm phạm vào lãnh thổ Việt Nam. Đừng tưởng anh ta mới chỉ 20 mấy tuổi mà coi thường. Thiên tài đấy, thần đồng quân sự đấy. Hai mắt cô sáng lên, cố gắng bắt chước lại điệu bộ của giảng viên ở trường tình báo, kể lại cho Sĩ Kiên nghe. Anh nghe xong hơi khẽ cười. Giảng viên kể vậy thật à? Thật, thế luôn. Thực ra còn nửa câu mà giảng viên kể lại nữa, nhưng cô không nói ra. Đó chính là ba ruột của anh ta cũng là một thiên tài y học, chẳng trách sinh ra một đứa con trai cũng là thiên tài. Vân Trang hưng phấn nhìn Sĩ Kiên lái máy bay xuyên qua các tầng mây về căn cứ. Anh nói xem, giảng viên của em nói có đúng không? Anh dùng máy bay cường kích tiêu diệt được máy bay tiềm kích thật à? Quách Sĩ Kiên trả lời vô cùng khiêm tốn. Nói quá một chút. À. Một chiếc chiến đấu cơ xin phép trạm không lưu dưới mặt đất, sau đó hạ cánh xuống đường băng quân sự. Phần đường của các binh sĩ đã xếp hàng chờ sẵn. Khi cô và Sĩ Kiên vừa bước xuống khỏi chiếc Su-30S thì mọi người đã đồng loạt giơ tay hành lễ, nghiêm chỉnh chào. Chào đại úy. Cô đi sau lưng anh, cảm giác sau khi tiêu diệt được hai máy bay quay về được các quân nhân đứng xếp hàng chào, thế này thật là ngầu khỏi nói. Ôi, nếu có một trong cô gái khác đứng ở đây, chắc chắn ai cũng tình nguyện chết vì Quách Sĩ Kiên mới thôi. Anh chậm rãi đi trên đường băng, lát sau đứng trước mặt bọn họ, lạnh nhạt cất giọng. Phan Đường dẫn theo một tiểu đội đến vùng núi Hàm Yên, giám sát và thu thập các mảnh vỡ, điều tra thân phận của hai chiếc máy bay kia. Phan Đường dậm chân hô to. Rõ, thưa đại úy. Sĩ Kiên nhìn một người đàn ông mặt mày sáng sủa đứng trong hàng ngũ, nói. Phong, cậu tăng cường giám sát radar, phát hiện có thiết bị bay vào không phận phải lập tức báo cáo. Rõ. Quách Sĩ Kiên hài lòng gật đầu, sau đó nói. Tiểu đoàn, giải tán. Buổi tối hôm đó, sau khi anh viết báo cáo xong xuôi, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sĩ Kiên nhàn nhạt nói. Vào đi. Vân Trang ôm một laptop vào bên trong, đặt xuống bàn. Em đã viết được một đoạn rồi, nhưng mà có vài chi tiết về thao tác điều khiển máy bay em không rõ lắm. Anh có bận không? Không bận lắm. Vậy anh giúp em nhé, không mất thời gian lâu lắm đâu. Ừ. Sĩ Kiên đứng dậy, đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống, rót ra hai ly trà. Em hỏi đi. Su-30S anh điều khiển hôm nay bay đến độ cao bao nhiêu? 3.000m. Tốc độ tối đa 2.170 km/h. Ngón tay Vân Trang gõ lại cạch xuống bàn phím máy tính theo lời của anh. Cô hỏi một hồi, ghi chép một hồi, cuối cùng nhớ ra một chuyện. Kỹ thuật điều khiển máy bay dừng ở không trung, tại sao anh làm được? Quách Sĩ Kiên nhấp một ngụm trà, bình thản nói. Bình thường máy bay di chuyển được trên không trung là do vận tốc bay lớn hơn lực cản của không khí. Muốn dừng lại trên không trung mà không bị rơi xuống thì phải cân bằng được vận tốc và lực cản. Mặt mày cô ngơ ra, thực ra mấy vấn đề về máy bay này Vân Trang không hiểu gì. Tuy nhiên vì nhiệm vụ của cô là phải ghi chép lại quá trình tác chiến của tiểu đoàn nên vẫn cúi xuống miệt mài gõ phím. Tại sao anh làm được? Tính toán tốc độ bay, lực cản, gió và các yếu tố khác như tầng mây, tích điện thân máy bay. Cô kinh ngạc kêu lên. Không phải tính toán phải chuẩn xác đến 0,1% đấy chứ? Sĩ Kiên chậm rãi gật đầu, Vân Trang há hốc mồm nhìn anh. Trước kia khi học địa vụ, cô đã từng được nghe giảng rất nhiều lần về việc không quân tác chiến bằng các chiến đấu cơ. Tuy nhiên, lịch sử chưa từng ghi nhận có ai dừng được máy bay trên không trung cả. Một là di chuyển, hai là rơi xuống. Thế nên kỹ thuật này hầu như không có ai có thể làm được. Thế nhưng, Quách Sĩ Kiên làm điều này với trình độ cực tốt. Dường như anh đã thực hiện thành công từ khá lâu rồi. Những kỹ thuật phức tạp thế này, dẫu anh có cho mọi người công thức, thì người khác cũng bất lực mà thôi. Phần Trang vô cùng cảm thán trong lòng. Quách Sĩ Kiên, người đàn ông này, không tính đến trí tuệ phi thường và độ chuẩn xác đến 0,1% của anh. Chỉ cần nhìn thần thái bình tĩnh khi cận kề nguy hiểm của anh thôi, cũng đã khiến người ta bái phục sát đất rồi. Hôm nay, anh đã phát hiện ra máy bay dân dụng đó đáng nghi vấn ngay từ đầu phải không? Anh gật đầu, nó có hơi lớn so với máy bay bình thường một chút. Bên trong không có hành khách, đường nối hai cánh với thân máy bay lại được thiết kế góc chữ A, nghĩa là diện tích trong đó có đủ để chứa một số vận dụng gì đấy. Chứa đầu đạn và thiết bị phóng tên lửa. Ừ, Sĩ Kiên khẽ cười. Phải rồi, Phan Đường đã về chưa ạ? Em muốn thu thập một ít tình hình về thân phận hai chiếc Boeing giả mạo đó. Tạm thời cậu ấy chưa trở về, khi nào có thông tin, tôi sẽ báo lại cho em. Vâng. Phần Trang nhấn lưu tài liệu, sau đó gập laptop lại, nhìn Quách Sĩ Kiên. Hôm nay tạm thời đến đây thôi, cảm ơn anh. Anh khẽ ừ một tiếng, tiếp tục uống một ngụm trà đã nguội. Lần sau những việc nguy hiểm thế này, em không cần phải trực tiếp tham gia. Sau khi tác chiến trở về, tôi sẽ giao lại cho em bản lưu của camera trên máy bay, ghi chép lại theo CCTV sẽ dễ hơn. Không. Cô châm thêm một chút trà nóng vào ly của anh, kiên định trả lời. Em muốn sát cánh bên anh. Sĩ Kiên nhìn cô một lúc không nói câu gì, gương mặt của anh không ửng đỏ, nhưng ánh mắt bất chợt sao động. Anh trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Tác chiến trên không rất nguy hiểm, không giống như những lần em phải ngồi trên máy bay tập trận. Em biết, Phần Trang ôm laptop đứng dậy. Không phải có anh bảo vệ em rồi đó sao? Nguy hiểm thế nào thì vẫn muốn đứng bên anh. Nói xong, cô gật đầu chào Quách Sĩ Kiên rồi quay người đi ra khỏi cửa. Sau khi Phần Trang đi rồi, anh vẫn ngồi im lặng ở chỗ cũ. Hơi nóng của nước trà mới rót bốc lên, đọng lại trên mi mắt trong veo của anh, cũng đem một chút hơi ấm len lỏi vào trong đáy lòng Quách Sĩ Kiên. Trước đây, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ kề vai sát cánh chiến đấu cùng một người con gái. Cũng chưa từng nghĩ Trịnh Vân Trang sẽ nói, nguy hiểm thế nào thì vẫn muốn đứng bên anh. Hôm nay, sau khi trải qua những chuyện kia, anh mới chợt nhận ra rằng, quả thực chỉ mới gặp lại một thời gian ngắn thôi mà những nguyên tắc giới hạn của anh đã bị xê xịch không ít. Sự xáo trộn vì cô trong tâm can anh cũng đã tăng thêm rất nhiều. Quách Sĩ Kiên cười cười, uống thêm một hớp trà, vừa định đứng dậy thì chuông điện thoại nội bộ reo lớn. Khi anh vừa bấm nút kết nối thì giọng Phan Đường từ đầu dây bên kia đã lập tức truyền tới. Sếp, em đã xác minh được thân phận hai chiếc máy bay bị bán rơi rồi. Sáng ngày hôm sau, Quách Sĩ Kiên cùng Vân Trang đến vùng núi nơi máy bay rơi từ rất sớm. Vùng núi này nhiều cây cối rậm rạp nên hai người bọn họ phải dùng trực thăng để di chuyển. Khi vừa hạ cánh xuống một bãi đất trống hiểm hoi trong thung lũng, thì Phan Đường cùng vài người quân nhân nữa đã vội vàng từ xa chạy lại, giơ tay hành lễ. Chào đại úy. Sĩ Kiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt hướng đến xác chiếc máy bay đã bị cháy thành một mảng đen ngòm cách đó một quãng. Thế nào rồi? Báo cáo đại úy, đã mở rộng phạm vi tìm kiếm lên đến 10 km, nhưng không tìm thấy hộp đen máy bay. Theo như tôi suy đoán, bọn chúng biết sẽ bị phát hiện, nên không trang bị hộp đen mà chỉ gắn thiết bị truyền tải thông tin về mặt đất. Phan Đường giơ tay cầm lấy laptop trên tay của một quân nhân đang đứng gần đó, nói tiếp. Chúng tôi đã làm một bản mô phỏng 3D thiết kế bên trong máy bay, dựa trên những mảnh vỡ đã thu thập được. Đại úy xem đi. Màn hình laptop hiện lên một bản thiết kế 3D mô phỏng lại từ chi tiết thiết kế bên trong máy bay Boeing được cải tiến. Quách Sĩ Kiên co mày chăm chú quan sát. Đến khi bản trình chiếu kết thúc, anh mới bình thản nói. Thiết kế này rất giống với thiết kế máy bay quân sự ARD-34 của Trung Quốc. Đúng vậy, Phan Đường gật đầu. Độ dày nhựa và mẫu phim bóng của những mảnh vỡ bảng điều khiển còn sót lại tương thích với một số thiết kế máy bay cường kích của Trung Quốc. Tuy nhiên, máy bay này không phải của không quân Trung Quốc. Đại úy, ý của anh là... của bọn phỉ đi đây. Sắc mặt những người ở gần đó lập tức tái nhợt. Vân Trang đang gồng cụi cầm sổ ghi chép bên cạnh Sĩ Kiên cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bọn phỉ đi đây là một thế lực chống phá các quốc gia cộng sản. Bọn chúng được các nước tư bản bơm tiền nuôi dưỡng nên thực lực kinh tế và quân sự rất lớn. Gần đây, có thông tin Relay đã xây dựng một căn cứ ở vùng Tabakan. Có lẽ lần này, bọn chúng cố tình làm như vậy để gây ra hiểu lầm giữa các nước xã hội chủ nghĩa, mà đặc biệt là quan hệ láng giềng đang sứt mẻ của Việt Nam và Trung Quốc. Phần Trang nghĩ một hồi, cô và Văn Đường gần như cùng đồng thời kêu lên. Đại úy, sao anh biết? Quách Sĩ Kiên bình thản liếc nhìn cô một cái, sau đó chậm rãi đi đến gần một mảnh vỡ cách đó chừng 4 mét, nhặt lên, chăm chú quan sát. Bàn điều khiển có thể mô phỏng giống thiết kế của máy bay cường kích Trung Quốc, nhưng loại tên lửa hành trình phóng ra thì không thể giống được. Đầu đạn của tên lửa Trung Quốc có đầu hơi tròn, đầu đạn này lại có hình chóp nhọn. Trước khi phát nổ, tôi phát hiện ra trên đó có khắc một chữ X. Trong hoàn cảnh sắp bị tên lửa thiêu trụi đến nơi mà anh vẫn có thể bình tĩnh để quan sát đầu đạn được sao? Người đàn ông này, trình độ bình tĩnh của anh đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Trịnh Vân Trang thầm đánh giá trong lòng, lát sau lại nghe Sĩ Kia nói. Ký hiệu X này là của gì đây? Phan Đường lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng gật gù như bổ củi. Sếp, nói như vậy, anh đã sớm biết bọn chúng là ai rồi. Quách Sĩ Kiên bình thản gật đầu, còn Văn Đường thì chỉ hận không thể phun máu tươi ra mà chết. Rõ ràng đã biết từ sớm, còn bắt anh ta ở vùng đồi núi tan hoang này một ngày một đêm để điều tra. Còn hại anh ta tốn bao nhiêu neuron thần kinh mới nhìn ra được bàn điều khiển giống với của máy bay Trung Quốc. Vậy mà suy đoán một hồi, cuối cùng lại trở thành muối dìu qua mắt thợ. Đi theo vị đại úy này bao nhiêu năm, anh ta không bị phát bệnh tim mà chết có lẽ là đã may mắn lắm rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Phan Đường hít sâu mấy ngụm không khí mới có thể lên tiếng hỏi. Vân Trang cán bút nhìn anh ta. Suy đoán của chỉ huy rất đúng, nhưng chúng ta không thể kết luận bằng suy đoán được. Hơn nữa, đầu đạn nổ kia cũng chỉ có một mình Sĩ Kia nhìn thấy, bây giờ đã bị hủy cả rồi. Không thể không có bằng chứng mà viết báo cáo, sau đó đề nghị phối hợp với không quân các nước xã hội chủ nghĩa khác. Anh ngoảnh đầu nhìn cô, khóe miệng hơi cười nhẹ. Anh nói với em chúng ta cần phối hợp. Hả? Vẻ mặt Vân Trang ngơ ra. Vậy phải làm sao? Phan Đường học theo điều bộ trầm ngâm của Sĩ Kiên. Anh ta sờ sờ cằm, lên tiếng. Đương nhiên là đến tận hang ổ của bọn chúng tiêu diệt rồi. Phải thế không đại úy? Quay Sĩ Kiên xoay người đi về phía trực thăng. Trước khi trở lên máy bay, còn bỏ lại cho anh ta một câu. Xin chỉ thị cấp trên rồi tính. Phần Trang mất một lúc mới khôi phục lại thần sắc bình thường. Khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Sĩ Kiên ngồi ở ghế điều khiển. Tài đã đeo tai nghe sẵn sàng. Cô giật mình, vội vàng cầm sổ sách co giỏ chạy về phía trực thăng đang chuẩn bị khởi động. Đợi em với. Được vụ Trịnh Vân Trang, em học hành kiểu gì vậy? Tác phong quá chậm chạp. Phần Trang nghiến răng nghiến lợi, lao như bay lên trực thăng. Anh bỏ đi không nói câu nào, làm sao em biết anh muốn gì? Không phải em nói kể vài sát cánh sao? Tốc độ chậm như vậy còn không theo kịp. Sau này ngồi ở nhà xem CCTV viết báo cáo đi. Quách Sĩ Kiên, cái đồ chết tiệt này. Có người nào đó không thèm trả lời, chỉ cong môi mỉm cười, hờ hững khởi động máy bay rồi lái đi. Trực thăng chậm chậm bay lên bầu trời, đem cảnh vật núi rừng hùng vĩ dưới chân thu vào trong tầm mắt. Gió thổi tung bay mái tóc ngắn của Quách Sĩ Kiên. Anh đeo kính mát rất to, gương mặt anh tuấn trắng trẻo dưới ánh nắng lấp lánh lại càng thêm mê hoặc lòng người. Vân Trang chăm chú quan sát gương mặt mỹ nam cực phẩm của anh một hồi, rồi lại nghĩ đến trí tuệ phi thường của anh, cuối cùng đành nuốt giận vào trong bụng. Cô tự nhủ với chính mình, vì anh đẹp trai nên em tha cho anh đấy. Sau này khi anh là bạn trai em rồi, nhất định em sẽ hành hạ anh để báo thù lại sau. Quách Sĩ Kiên chết tiệt. Nghĩ xong, cô còn sung sướng tự cười một mình như dở hơi, sau đó mới thỏa mãn tựa đầu vào thành ghế, an tĩnh ngắm nhìn bầu trời trong lành cùng trai đẹp bên cạnh. Sau khi trở về, Sĩ Kiên một mặt cùng bọn Văn Đường ở trong phòng thông tin bàn bạc kế hoạch, mặt khác viết một báo cáo dài mười mấy trang gửi lên cấp trên, đề nghị cấp trên cho phép một đội lính đặc công đi tiêu diệt bọn phỉ Xi Lây. Tất nhiên, kế hoạch này quá mạo hiểm, lại khó có thể khả thi. Tuy nhiên, vì Quách Sĩ Kiên cam kết không dùng đến chiến đấu cơ, mà chỉ xin được cấp một số máy bay chở hàng dân dụng cùng một ít vũ khí chiến đấu. Đồng thời, trong thời gian chờ chỉ thị của cấp trên, một vài máy bay khác cũng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn rồi lại bay ngược trở ra, khiến không quân phải túc trực ngày đêm trong tình trạng báo động khẩn. Tổng bộ không có phương án xử lý cũng không được. Tình hình căng thẳng đến mức tiểu đội C-11 lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, thần kinh ai nấy đều phải căng như dây đàn. Đến ngày thứ 13 thì một chuyện nữa xảy đến, khiến cấp trên không thể nào chần chừ được nữa. Cuối cùng, tổng bộ đã phải họp khẩn cấp và ký quyết định để một đội lính đặc công đến vùng Tabakan. Hôm đó, Vân Trang đang say sức ngủ thì chuông báo động trong căn cứ reo ầm ĩ. Tất cả mọi người đều vội vã bật dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy như bay đến đường băng, xếp hàng chờ đợi. 2 phút sau, Quách Sĩ Kiên chỉnh tề đi từ phòng thông tin ra, nói lớn. Toàn đội chú ý, một tên lửa hành trình tầm xa đang trên đường bay đến căn cứ, khoảng 25 phút nữa sẽ va chạm với mặt đất. Tiểu đội Z7 là xe tải gắn tên lửa chống hạm đến bãi A. Tiểu đội Z9 lắp đạn bệ phóng. Tất cả những người còn lại vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu, tiến hành ngay lập tức. Cả một tiểu đoàn vội vã hô, rõ một tiếng. Sau đó người nào người đấy nhanh như cắt sẽ đi làm nhiệm vụ của mình. Chỉ 8 phút sau, ba chiếc xe có gắn tên lửa chống hạm được di chuyển đến bãi A. Mới thêm 5 phút nữa để lắp đặt bệ phóng xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sĩ Kiên sắc mặt lạnh lẽo như cục đá, ngữ khí nghiêm trang nói: Phan Đường, chỉnh tọa độ, không cho phép sai lệch 1 mm. Phan Đường mà lúc này đã trắng bệch hơn tờ giấy, tay nhấn nút trên bảng điều khiển loạn xạ. Trong khi chờ đợi anh ta can tọa độ, Quách Sĩ Kiên vẫn nhìn radar, trong đầu thẩm phán đoán thời gian còn lại tên lửa hành trình kia tiếp xúc với mặt đất. Tính toán xong xuôi, anh quay sang nhìn những binh sĩ, rõ ràng cất giọng. Tất cả những người còn lại lập tức vào hầm trú ẩn. Rõ, thưa chỉ huy. Gần 200 quân nhân xếp hàng, nhanh chóng nối đuôi nhau vào hầm trú ẩn. Đến khi họ đi hết, chỉ còn lại 6 người đứng trên mặt đất. Quách Sĩ Kiên, Phan Đường, Phong, Lữ, Nguyên và Trịnh Vân Trang. Nhìn thấy cô vẫn đứng ở chỗ cũ, anh nói to. Em mau xuống hầm chống đạn. Em không đi. Điều vụ Trịnh Vân Trang, đây là mệnh lệnh, tôi cho em 30 giây. Bên trái, quay. Không đi. 7 phút nữa, 7 phút thì chạy trốn cái gì? Dù ở dưới hầm trú ẩn thì khi tên lửa kia phóng đến, họ vẫn sẽ chết cơ mà. Thả đứng trên đây cùng mọi người, chết cùng chết, sống cùng sống. Cô không tin Quách Sĩ Kiên vĩ đại của cô có thể bỏ tay để mọi người chịu chết. Vân Trang vừa nói xong thì Phan Đường ở bên vội vã lên tiếng. Báo cáo đại úy, tôi đã chỉnh tọa độ xong. Sĩ Kiên nhìn radar rồi lại nhìn tọa độ của tên lửa chống hạm. Anh lãnh đạm nói. Hạ xuống một góc 20 độ, chỉnh ống ngắm. Phan Đường ram rắp làm theo, anh lại nói. Đạt thời gian đồng hồ, 1 phút 15 giây nữa khởi động bắn. Đồng hồ được chỉnh xong xuôi, sao bản ai cũng đều căng thẳng tột độ. Lúc đó Phần Trang nghĩ. Tại sao anh không bán ngay? Tại sao lại phải chờ 1 phút 15 giây nữa? Tại sao giờ phút cơ bách thế này mà còn mất thời gian như vậy? Nếu như không kịp thì làm sao? Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt của cấp dưới kiên định hướng về Quách Sĩ Kiên, cô bỗng dưng lại cảm thấy bọn họ đã chinh chiến cùng anh nhiều năm, chắc chắn hiểu rõ anh hơn cô. Càng hiểu rõ việc cần phải tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của anh như thế nào. Thế nên, cô có lẽ cũng nên tin anh. Phân Trang ngẩng đầu nhìn Sĩ Kiên, thần sắc anh bình tĩnh, những ngón tay gõ gõ xuống bàn để máy tính quân sự của Phan Đường, ánh mắt tập trung nhìn đồng hồ đếm ngược. Cô đi lại gần, nắm lấy ống tay áo của Quách Sĩ Kiên, giọng nói ngập tràn hy vọng. Đại úy, cố lên, chúng ta sẽ sống. Anh hơi gật đầu, chỉ một cái gật đầu của anh thôi mà tim cô như bị sự kiên định của anh xuyên qua. Vừa cảm thấy tin tưởng, lại vừa cảm thấy xót xa. Đừng sợ. Ngữ điệu lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy khí thế đó, khiến cơ thể Vân Trang như có một dòng khí nóng len lỏi đến từng tế bào. Lúc đó, đột nhiên trong đầu cô lại xuất hiện một suy nghĩ. Có phải tình yêu đối với một người quân nhân như anh nghĩa là cùng sinh cùng tử? Dẫu có hiểu nguy thế nào, cô vẫn cam tâm tình nguyện đứng bên anh, không rời xa anh hay không? Một phút sau, trên bầu trời truyền đến những tiếng xe gió gầm rú phi phút. Một đốm sáng nhỏ đang lao như bay từ phía xa vỏ tới, nhắm thẳng đến căn cứ quân sự mà bọn họ đang đứng. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu đạn hạt nhân bay đến, sống lưng ai nấy đều trở nên cứng đờ, mắt mở to, mồ hôi hột vã ra như tắm. Đây chính là cảm giác chờ chết, hoặc là dù có thể không bị nổ bay xác, cũng sợ đến gần chết luôn rồi. Quay sĩ Kiên, quay sĩ Kiên, anh hãy mau cứu lấy gần 200 người trong tiểu đoàn cùng căn cứ quân sự này đi. Ánh mắt người đàn ông mặc quân phục đeo hàm 4 sao vẫn trầm ổn như cũ, phảng phất như trời có sụt xuống cũng chẳng liên quan đến anh. Thái độ này đột nhiên khiến tất cả mọi người đều trở nên trấn tĩnh. Anh đợi thêm 5 giây, khi dãy số trên màn hình nhảy về không, quay sĩ Kiên gằn giọng nói đúng một chữ, bắn. Xe tải chứa tên lửa rung lên bẩn bật, tên lửa chống hạm cỡ to bắt đầu tỏa ra mùi khét rồi lang lư dữ dội. 3 giây tiếp theo, đầu đạn nổ vọt ra rồi phóng vút lên bầu trời. Trong giây phút, hai tên lửa sắp va chạm với nhau, anh gầm lên, xuống hầm trú ẩn. Phan Đường cùng 3 người đàn ông còn lại nhanh như cắt quay đầu chạy. Quay sĩ Kiên cũng xoay người, ôm ngang lấy Vân Trang rồi chạy băng băng đến hầm ngầm cách đó phải chục mét. Tốc độ của 4 người đàn ông nhanh đến mức kinh hồn, chỉ trong vòng vài giây đã đến được miệng hầm. Đúng lúc đó âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa từ bầu trời truyền xuống, sau đó những đốm lửa phừng phừng bán tử không trung rơi xuống từ phía, soi sáng cả một vùng núi sao xanh với căn cứ quân sự Z-11. Sĩ Kiên ngẩng đầu nhìn xe lát rồi ôm cô chạy vào trong hầm. Phần Trang ở trong lòng anh, tay vòng lên cổ anh, ôm anh chặt cứng. Cô áp mặt lên ngực quay sĩ Kiên, lắng nghe từng tiếng tim đập trầm ổn của anh, tự nói trong lòng mình. Sĩ Kiên của em, mảnh mạch của em, cuộc đời anh bao nhiêu năm nay đều phải chiến đấu như vậy sao? Sinh mệnh lúc nào cũng mong manh như vậy sao? Bởi vì thế nên anh mới quên em phải không? Vì thế nên mới không nhận ra em phải không? Mảnh mạch của em, sau này em sẽ không để anh cô đơn thêm nữa, em hứa. Trong hầm ngầm chống bom đạn, cả một tiểu đoàn đứng nghiêm trang chờ đợi. Sĩ Kiên nhẹ nhàng đặt Vân Trang xuống một chiếc ghế, ánh mắt hơi lo âu nhìn cô. Không sao chứ? Em không sao. Lúc anh điều khiển máy bay chiến đấu, lúc sắp bị tiêm kích tiêu diệt, cô cũng chưa từng thấy loại ánh mắt này của Quách Sĩ Kiên. Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy hơi chua xót trong lòng. Anh có sao không? Không sao, em ngồi yên ở đây. Vâng. Bên ngoài, những tiếng ầm ầm như mưa đá ném xuống căn cứ vẫn liên tục dội xuống. Không khí bên trong hầm trú ẩn căng thẳng như dây đàn. Tiếng kích của địch đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên mảnh vỡ của nó lẫn tên lửa chống hạm của quay sĩ Kiên thì văng khắp nơi. Chắc chắn căn cứ quân sự Z-11 lần này thiệt hại không ít. Phan Đường ôm laptop, mở CCTV phía trên mặt đất rồi nhìn sĩ Kiên. Sếp, anh nhìn này. Trong màn hình, các ngôi nhà mái phỏng thủng lỗ chỗ. Bãi A bảo phẳng mà bọn họ vừa đứng trở thành mấy chục hố bom diện tích nhỏ. Tuy nhiên, khi nhìn đến CCTV giám sát ở các đường băng, những chiếc chiến đấu cơ của quân đội lại hầu như không hư hỏng gì, chứng tỏ các mảnh vỡ không hề rơi xuống nhiều khu vực đó. Sĩ Kiên nhíu mày trầm mặc, lát sau lên tiếng. Mọi người tập trung cảnh giác cao độ, sẵn sàng đối phó với tình huống tiếp theo. Rõ, thưa chỉ huy. Ít phút sau đó, khi những tiếng bom đạn bên ngoài tan đi, anh mới phân công nhiệm vụ cho mọi người đi thống kê thiệt hại trên mặt đất. Đồng thời, cũng cử một đại đội lắp ráp các bệ phóng và chuẩn bị tên lửa để sẵn sàng tác chiến. Lúc Vân Trang mang một ly cà phê vào phòng làm việc, quay sĩ Kiên cũng vừa mới báo cáo với cấp trên xong xuôi. Bây giờ đã quá nửa đêm, cả một tiểu đoàn không một ai được ngủ. cô cũng không ngủ được nên pha cà phê đem vào cho anh. Không khí trong căn phòng chỉ huy tĩnh mịch, vị đại úy đeo quân hàm 4 sao ngồi lặng im nhìn tập văn kiện dưới bàn. Gương mặt anh vừa anh tuấn vừa sáng sủa, từng đường nét rõ ràng như được dùng bút vẽ phác họa. Cứ nghĩ đến người đàn ông này là gần 20 năm trước đã hứa hẹn lấy mình, đáy lòng Trịnh Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy vô cùng ấm áp, trái tim như có một sợi lông mềm mại khẽ lướt qua. Cô đặt ly cà phê xuống bàn, nhẹ nhàng lên tiếng. Anh mệt không? Uống cà phê đi. Quay sĩ Kiên ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt phảng phất đôi chút mệt mỏi, anh cất giọng ôn hòa. Sao em còn chưa ngủ? Em chưa buồn ngủ, tình hình thế nào rồi ạ? Tạm thời đạt tình trạng nguy hiểm cấp độ 2, ngày mai tổng bộ họp rồi quyết định. Vâng, anh mệt quá thì nghỉ ngơi một lát đi, mọi chuyện còn có mọi người cùng gánh vác với anh mà. Ánh mắt sĩ Kiên sửa qua vài tia sửng sốt, rồi rất nhanh trở về vẻ lãnh đạm như cũ. Anh hơi gật đầu. Tôi biết rồi. Hai người vừa nói đến đó thì bên ngoài truyền vào mấy tiếng gõ cửa. Văn Đường, Phong, Lữ, Nguyên bước vào, giơ tay ngang thái dương hành lễ. Báo cáo đại úy. Quay sĩ Kiên hít một hơi, ngồi thẳng lưng rồi nghiêm nghị nói. Báo cáo đi. Phong bước lên phía trước một bước, sẵn sàng nói to. Báo cáo đại úy, với tầm rơi của mảnh vỡ, người dân sinh sống ở khoảng 10 km ngoài khu vực này chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Đến từng nơi mù sửa thị chưa? Báo cáo, tôi đã đi đến 4 thôn làng quanh đây, tất cả trưởng thôn đều đã xác nhận. Tiếp tục giám sát. Rõ. Phòng báo cáo xong, lùi xuống một bước. Lâm Nguyên bước lên, nói thêm. Báo cáo, chỉ huy chỉnh tọa độ thấp xuống 20 độ, mảnh bom rơi cũng không văng trúng được máy bay quân sự, tổn thất giảm xuống tối đa. Báo cáo cụ thể. Có 3 chiếc bị xây xước nhẹ, ngày mai đội kỹ thuật sẽ sửa chữa. Sĩ Kiên chậm rãi gật đầu. Lữ, khoảng bao lâu khắc phục xong sự cố bãi A và mái nhà? Báo cáo đại úy, 4 tiếng là xong. Được. Anh đứng dậy, đi lại gần 4 người quân nhân kia, ngữ khí mang theo sự lạnh lẽo và uy quyền riêng biệt. Văn Đường tiếp tục giám sát phòng thông tin. Phong, quản lý trực bệ phóng tên lửa. Những người khác tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Rõ, thưa đại úy. Sau khi 4 người kia đi rồi, Quách Sĩ Kiên mới đi lại gần Vân Trang, trầm giọng nói. Em cũng về nghỉ sớm đi. Lúc này, cô vẫn đang mải suy nghĩ về báo cáo của mấy quân nhân lúc nãy, thành ra chẳng nghe lọt tai được câu gì. Hóa ra, anh kiên nhẫn đợi đến khi tên lửa gần đến nơi mới tiêu diệt, chấp nhận tình thế nguy hiểm để bảo đảm sự bình an cho dân thường. Hóa ra, anh tính toán góc độ chuẩn xác như vậy là để bảo vệ những chiến đấu cơ quý báu của đất nước. Và hóa ra, tất cả tiểu đoàn có niềm tin tưởng vào quyết định của anh cũng bởi vì họ có lý do để mà tin tưởng. Vân Trang nghĩ đến đó lại càng cảm thấy thích anh hơn một chút. Thể ra vẻ mặt cứ ngây ra, chẳng còn nghe được lời Quách Sĩ Kiên vừa nói. Trịnh Vân Trang. Nghe giọng anh chuyển đến, cô mới giật mình, luống cuống nói. Báo cáo đại úy, có mặt. Quay về ký túc nghỉ ngơi, đúng 6 giờ sáng ngày mai, có mặt ở bãi bề điểm danh. Từ từ, em uống nốt ly cà phê đã. Anh cứ làm việc đi, em ngồi ở đây uống xong rồi về ngay. Vân Trang cười hì hì, sau đó không thèm quan tâm đến vẻ mặt lạnh như cục đá của Dĩ Kiên. Cô lách người đi qua anh, đi đến sofa phơ bừa một cuốn sách trên bàn, cầm lên đọc. Quách Sĩ Kiên chằm chằm nhìn cô, con người nào đấy thì tỏ ra mình vô cùng bận rộn với việc đọc sách và uống cà phê, còn tự động tàng hình và tắt tiếng trước mặt anh, khiến Sĩ Kiên thật hết nói nổi. Cuối cùng, anh đành quay về bàn làm việc, mà kệ cô muốn làm gì thì làm. Quách Sĩ Kiên miệt mài viết báo cáo một lúc, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì đã gần 5 giờ sáng. Còn Vân Trang thì rõ ràng bảo uống nốt ly cà phê mà lăn ra ngủ quên luôn trên sofa từ bao giờ. Cô đắp cuốn sách lên mặt, đầu tựa vào thành ghế, nửa nằm nửa ngồi ngủ ngon như chó con say sữa. Chẳng trách nãy giờ không nghe thấy động tĩnh gì. Sĩ Kiên chậm rãi đứng dậy đi lại ghế sofa, nhẹ nhàng cúi xuống bỏ cuốn sách trên mặt Vân Trang ra. Gương mặt cô khi ngủ vẫn giống hệt như một năm trước đây, xinh đẹp và thanh tú, nhưng vẫn phảng phất một chút gì đó rất cứng đầu bướng bỉnh. Điều bộ khi ngủ cũng hết sức lay động lòng người. Nhìn thấy dáng vẻ này, bỗng dưng anh lại không kìm được, khóe miệng vui thức nở ra một nụ cười ôn hòa. Quách Sĩ Kiên giơ tay ôm cô đứng dậy, sau đó bế Vân Trang vào trong phòng nghỉ của mình. Người con gái trong lòng bị di chuyển nên hơi nhíu mày, lát sau ôm chặt lấy cổ anh, đầu cọ cọ vào ngực áo anh, khiến trái tim Sĩ Kiên đột nhiên lại cảm thấy ngơ ngứa. Khuôn mặt tuấn tú của anh hơi ửng đỏ, mày đập trên cổ bỗng dưng hơi rối loạn. Anh vội vàng đặt Vân Trang xuống giường, chèn chăn cẩn thận rồi không dám nán lại thêm một giây nào, lập tức xoay người đi ra bên ngoài. Chị Vân Trang, cô gái nhỏ này thật biết cách làm anh đau đầu. 6 giờ sáng, khi tiểu đoàn điểm danh xong xuôi, thì máy bay của tư lệnh cũng hạ cánh xuống đường băng của căn cứ Z-11. Vân Trang không được tham gia cuộc họp nên không biết cấp trên có chỉ thị gì. Chỉ biết rằng sau khi tư lệnh lên máy bay trở về, Quách Sĩ Kiên cùng một số binh lính nữa được cấp trên cho phép đến vùng Tabacan để bí mật tiêu diệt bọn phỉ Zilei. Đội đặc công của anh tập hợp rất nhanh, lúc bọn họ bắt đầu di chuyển vũ khí lên máy bay sử dụng, Vân Trang mới biết đội đặc công trong truyền thuyết mà các giảng viên vẫn thường hay nhắc đến gồm Sĩ Kiên, Văn Đường, Mọc Phong, Trần Nguyên và 8 người khác cô không rõ tên. Đội lính đặc công đặc biệt của quân đội Việt Nam hầu hết đều là những quân nhân trẻ tuổi. Người nào người nấy tác phong đều rất dứt khoát, nhanh nhẹn. Bọn họ bận rộn và gấp gáp đến nỗi không ai có thời gian nói chuyện. Quách Sĩ Kiên chỉ kịp ủy quyền lại quyền điều hành cho Phạm Lữ rồi vội vã khoa ba lô lên vai, quay người đi đến đường băng. Vân Trang biết trước anh sẽ phải đi vào đường băng nên đã đứng dưới nắng chờ đợi rất lâu. Lúc Sĩ Kiên đi qua, nhìn thấy cô đã phơi nắng đến mức nước da đỏ lựng cả lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh hơi chần chừ giây lát rồi cuối cùng vẫn quyết định sẽ về phía Vân Trang đang đứng. Vân Trang nhìn thấy anh đi lại gần mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp. Lần này Quách Sĩ Kiên đi làm nhiệm vụ, không định rõ ngày trở về, càng không biết hai người còn có thể gặp lại nữa hay không. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không còn được nhìn thấy anh thôi, trái tim cô đã đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Lúc này, Vân Trang càng cảm thấy thấu hiểu sâu sắc lời mà Sĩ Kiên đã nói hơn một năm trước. Cho dù có thời gian, tôi cũng không thích có bạn gái. Bởi vì không người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình luôn phải sống một cuộc đời luôn lo sợ và mong chờ. Nhìn Quách Sĩ Kiên đi đến cả lúc càng gần, cô càng cảm thấy lòng mình tê dại. Vân Trang thực sự rất muốn ở bên anh cùng sinh cùng tử, cùng nhau phiêu bạt đến chân trời góc bể. Thế nhưng bản thân cũng hiểu rất rõ rằng anh chắc chắn sẽ không để cô đi, càng không muốn có khoảnh khắc biệt ly như thế này. Đại úy, cô hít sâu một hơi, mỉm cười nhẹ nhàng. Quách Sĩ Kiên đứng dưới ánh nắng, thân hình thẳng tắp như bóng cây lớn ngạo mạn. Đôi mắt anh hơi u tối, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ. Lúc hai người đứng gần nhau, Vân Trang cơ hồ có thể ngửi rõ mùi hương hoa trà nhàn nhạt trên người anh. Em hãy ở lại đây. Anh ngừng lại vài giây, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy kiên định. Đợi tôi trở về. Đợi tôi trở về? Không thể, trước đây cô đã được nghe giảng rất nhiều lần. Trước khi bộ đội đặc công làm bất cứ nhiệm vụ gì, họ đều phải ký một bản cam kết chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc. Nói không chừng, đội lính đặc công của Sĩ Kiên cũng như Sung Jung Ki trong Hậu Duệ Mặt Trời trước khi chấp hành nhiệm vụ đều để lại di thư. Vẻ mặt Vân Trang có chút căng thẳng, cô hơi nhíu mắt nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng. Em có thể đi cùng được không? Đây là nhiệm vụ. Cô còn chưa nói hết câu, Sĩ Kiên đã lạnh lùng ngắt lời. Nhiệm vụ của em là ở Z-11, không phải là đi cùng bộ đội đặc công chúng tôi. Em muốn đi cùng anh, không phải nói có chuyện gì em cũng đứng bên anh sao? Kiên, cho em đi cùng anh đi. Tiểu phụ Trịnh Vân Trang, đây là mệnh lệnh chỉ huy, đề nghị cô quay về căn cứ. Khi nói những lời này, thần sắc của anh vô cùng nghiêm nghị, ngữ khí dứt khoát rõ ràng, dường như không một chút lưu tình đuổi cô đi. Vân Trang vừa thương vừa giận đến thắt ruột thắt gan, tuy nhiên cô không phải là người không hiểu chuyện, càng không thể đứng đôi co với Sĩ Kiên, làm mất thể diện của anh được. Hơn nữa, người đàn ông này còn kiên quyết hơn cô. Anh đã nói không đồng ý, nghĩa là dù cô có làm gì thì anh cũng vĩnh viễn không mềm lòng. Vân Trang suy nghĩ một lát rồi dậm chân đứng thẳng người, tay giơ ngang thái dương, rõ ràng trả lời: "Báo cáo chỉ huy, rõ." Quan Sĩ Kiên lại lùng quay người rời đi. Anh đang chờ Trang ở sân bay chiếu lên bóng lưng anh, hình bóng cao lớn cô đơn đổ dài xuống mặt đất. Hôm nay anh không mặc quân phục, chỉ vận một bộ đồ jean màu đen đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai, ba lô đeo sau lưng cũng không phải là loại quân đội hay dùng, mà chỉ là một chiếc ba lô du lịch loại bình thường. Như thế cũng có nghĩa là dù anh có hy sinh khi làm nhiệm vụ thì cũng không được hy sinh dưới danh nghĩa bảo vệ tổ quốc hay chiến đấu vì dân tộc mình. Dù anh có bị bắt giam, bị tra tấn, anh cũng đều không có quyền được tổng bộ cứu viện hay dẫn độ trở về nước. Nghĩa là nếu chết cũng không được nhận xác, một nhúm tro tàn cũng không được mang về quê hương. Quách Sĩ Kiên, Quách Sĩ Kiên, quân nhân vĩ đại. Phần Trang giữ nguyên tư thế sửa tay ngang thái dương cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn sau đường băng mới thôi. Cô hít sâu mấy ngụm không khí đáng chát dưới ánh nắng chói chang, rồi ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát bướng bỉnh thường hay. Chỉ cần nghĩ đến việc một mình anh đứng trong mưa bom bão đạn, một mình anh xông pha chiến trường, cô đã không sao chịu nổi. Huống hồ lần này anh đi đến tận vùng Tabacan băng giá chiến đấu với bọn phỉ hùng mạnh Silei. Quách Sĩ Kiên, em nhất định sẽ không để anh đơn độc chiến đấu. Em nhất định sẽ đứng bên anh, có chết cũng sẽ chết bên anh. Đời này đều sẽ luôn như vậy. Máy bay dần dụng cất cánh, bay lên bầu trời rộng lớn, mang theo những con người ưu tú của quân đội nước nhà đi đến một phương trời mới đầy gian khổ và hiểm nguy. Quách Sĩ Kiên ngồi trên ghế, đầu tựa vào thành máy bay, nhắm mắt an tĩnh. Cứ nghĩ đến vẻ mặt lấm tấm mồ hôi vì đứng dưới nắng của Vân Trang lúc nãy, anh lại cảm thấy lồng ngực mình trở nên vô cùng bức bối. Ở một nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng rất đau mà không biết phải làm sao. Trước đây, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, anh đều cảm thấy vinh quang và thoải mái, không hề vướng bận gì. Quân nhân chiến đấu vì tổ quốc, vì nhân dân, vì dân tộc mình, chết thì có gì đáng hối hận, hy sinh thì có gì đáng nuối tiếc. Tuy nhiên hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi và xót xa của người con gái ấy, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy không nỡ xa rời, không nỡ ly biệt. Nếu có thể, còn không nỡ để cô một mình ở lại nơi đó mà muốn đem cả Vân Trang đi theo anh. Nghĩ đến đây, Sĩ Kiên bất giác mở mắt, bên ngoài vẫn là những tầng mây dày trắng muốt mù mịt, không gian trước mặt cũng rối ren như tâm trạng của anh bây giờ. Quay Sĩ Kiên hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng dậy, liếc nhìn bọn Văn Đường đang ngủ gục dưới sàn rồi lại nhìn đồng hồ. Lát sau, anh lấy điện thoại vệ tinh gọi một cuộc. Những tiếng tít tít riêng biệt vang lên hồi lâu, chừng nửa phút sau mới có tín hiệu trả lời. Người ở đầu dây bên kia cất giọng ngái ngủ. "Tớ bảo này, Quách Sĩ Kiên, anh em nhà cậu có biết giấc ngủ quan trọng thế nào với cơ thể con người không hả? Tại sao hết anh trai cậu rồi lại đến cậu phá đám giấc mơ của tôi thế?" "Baron," anh cất giọng nhàn nhạt, "tôi đã lắp sẵn tên lửa hành trình và cài đặt tọa độ tương ứng với nhà anh. Có cần ngủ thêm một lát nữa không?" Baron nghe xong còn bật dậy nhanh hơn cả lúc Dương Kiến Thành nói tặng anh ta bốn cô mi nữ, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Cái thằng nhóc này, độc mồm động miệng như thế dọa chết người ta rồi." Sĩ Kiên nhìn đồng hồ đeo tay, lãnh đạm lên tiếng: "Khoảng một tiếng nữa tôi đến thành phố B." Baron ngáp dài, một bên vai kèm điện thoại, hai tay phơ bừa quần áo mỏng vào người. "Cái tên Quách Sĩ Kiên này ấy à, hành động còn đặc biệt khủng bố hơn cả Dương Kiến Thành năm xưa. Cậu ta nói lắp sẵn tên lửa hành trình, tức là 5 phút nữa anh ta không dậy, ngôi nhà đẹp đẽ này sẽ bị hủy diệt thật đấy. Không đùa với quân nhân được đâu." Baron mang vẻ mặt bất mãn nói qua điện thoại: "Biết rồi, 18 giờ sáng đã gấp cái gì chứ? Nói đi, muốn mấy cái máy bay?" "Một." Sĩ Kiên trầm mặc một lát rồi nói thêm: "Loại có thể tàng hình và trang bị thêm động cơ siêu tốc càng tốt." Mẹ kiếp, ngay cả ngữ điệu và lời nói cũng giống hệt Kiến Thành, chỉ khác mỗi một thứ, đó chính là Quách Sĩ Kiên không trả giá bằng mỹ nữ mà nói cho anh ta an bom. Baron hậm hực, hừ, tưởng gì, lần này cậu có định mời anh và anh trai cậu tham chiến không đấy? Lâu ngày không có việc gì làm, tại trận anh buồn chán sắp phát điên rồi. Tạm thời chưa cần, Baron, anh biết bọn phỉ Zilei chứ? Biết, mẹ nó, bọn chó đó cắn trộm anh một lần, anh còn chưa có cơ hội để cho chúng đi báo cáo Diêm Vương. Gần 3 năm nay anh ta ở lì ở thành phố B, đổi hết cô mỹ nữ này đến hot girl khác, có thời gian báo thủ mới lạ đấy. Thực lực bọn chúng thế nào, anh có biết không? Anh cũng không rõ lắm, chỉ biết bọn chúng xây căn cứ ở vùng Tabacan, nghe nói là xây dưới lớp băng thì phải. Người thì không nhiều lắm, khoảng 300-400 người, nhưng vũ khí quân sự thì cũng ngon đấy. Tôi biết rồi, Baron, anh mở đường băng đi. Ok, đáp máy bay xuống đi, anh và Thành chờ cậu. Một tiếng sau, máy bay dân dụng của đội đặc công đáp xuống đường băng trong biệt khu của Dương Kiến Thành. Vị đại ca năm xưa của bang Hầu Giã bây giờ vẫn thích mặc sơ mi đen, quần âu đen, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi. Baron đứng bên cạnh anh, vẻ mặt ngái ngủ, ăn mặc loẹt loẹt như con công. Sĩ Kiên bước xuống đi đến gần Kiến Thành, chậm rãi lên tiếng. Anh! Bóng dáng Dương Kiến Thành cao lớn và trưởng tĩnh, hệt như phong cách của Quách Sĩ Kiên. Gương mặt anh hoàn hảo như tạc tượng, từng đường nét góc cạnh rõ ràng. Dương Kiến Thành phong độ người người như vậy mà đứng bên cạnh Baron quả thực là một bức tranh tương phản đả kích lòng người. Kiến Thành mỉm cười ôn hòa, lần này đi có lâu không? Em cũng chưa biết, bao giờ xong việc thì quay về. Có cần đến chào ba mẹ em một tiếng không? Quách Sĩ Kiên lắc đầu, không cần đâu, bây giờ em phải đi ngay. A Nhã lúc này ở sau nhà, sau khi nghe thấy tiếng máy bay hạ cánh, liền đeo tạp dề chạy ra gần đường băng hét to. Sĩ Kiên, đem anh Thành đi cùng đi, anh ấy ở nhà phiền muốn chết. Nói xong, cô còn chưa kịp nghe Sĩ Kiên trả lời, thì mấy đứa nhóc tiểu thành trong nhà đã chen nhau khóc oe oe, khiến cho An Nhã lại phải co giò vội vàng chạy vào. Baron liếc Kiến Thành rồi bày ra điệu bộ ngao ngán lắc đầu. Thấy chưa Sĩ Kiên, cậu hãy học tôi đây này, sống tự do tự tại với gái đẹp như tôi mới là sống chứ. Cưới vợ xin coi làm gì, bây giờ đến ra ngoài uống rượu một bữa cũng phải xin vợ gãi lưỡi. Chợt chợt, đại ca sang hồ năm xưa đâu mất rồi. Dương Kiến Thành sắc mặt lại như băng, liếc Baron. Cậu cơ miệng. Quách Sĩ Kiên nhìn bọn họ, khẽ cười. Đại ca giang hồ hay bác sĩ Cốc Quốc Bảo thì khi lấy vợ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Ngay cả ba anh ra ngoài luôn được người khác tôn kính cúi đầu. Vậy mà về nhà vẫn đeo tạp dề nấu cơm cho mẹ lam lam của anh như một người chồng, người cha bình thường. Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ở phía sau, mọi văn đường đã vận chuyển vũ khí lên máy bay của Baron xong xuôi. Sĩ Kiên khẽ liếc bọn họ, sau đó quay sang nhìn Kiến Thành và Baron, chậm rãi nói. Em phải đi đây. Kiến Thành khẽ gật đầu, giữ tính mạng quay về, có chuyện gì dù điện thoại vệ tinh liên lạc, anh và Baron sẽ đến ngay. Em biết rồi. Quách Sĩ Kiên lại nhạt trả lời. Chuyện lần này em đến Tabacan, tạm thời đừng để người khác biết. Đây là nhiệm vụ bí mật quốc gia. Được. Máy bay quân sự của Baron đi hết đường băng trong biệt khu rồi phóng vút lên bầu trời. Nửa phút sau đã hoàn toàn hòa vào màu da trời, muốn hút trong không khí. Sở dĩ Sĩ Kiên sử dụng loại máy bay này là vì nó có thể tàng hình trên bầu trời, không có logo số hiệu hay sơn màu quốc kỳ. Lúc bay qua bay lại giữa vùng không phận của các nước không bị radar quân sự phát hiện. Máy bay dân dụng mà quân đội cấp cho anh chưa đạt được đến mức tàng hình như vậy. Thế nên để tránh những phiền phức không cần thiết, Sĩ Kiên đã liên lạc với Baron từ sớm, mượn máy bay của anh ta. Vùng Tabacan cách biên giới Việt Nam khoảng 12 giờ bay. Trong lúc di chuyển, để tránh mất sức, mỗi người trong đội đặc công đều thay nhau ngủ. Phan Đường ngồi bệt xuống sàn, lẩm bẩm với Trần Nguyên bên cạnh. Ôi! Những tháng ngày tuyệt vời của chúng ta đến rồi, không phải suốt ngày giơ tay ngang thái dương chào đại úy nữa, ở trong căn cứ làm thủ tục muốn chết. Tao cũng thấy vậy đấy. Trẻ Nguyên nhao nhở ngồi nghỉ súng. Đi tác chiến thế này thích ăn gì thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, thích thì gọi là sếp, không thích thì gọi là đại ca. Ôi, tao ước suốt ngày được đi tác chiến. Nói xong, Trưởng Nguyên đi đến thủng tự súng, định lấy thêm một cái nữa để lắp ráp cho đỡ buồn chán. Khi anh ta vừa mở thùng gỗ ra thì đột nhiên giật mình suýt hét ầm lên, miệng há hốc là ba mãi mới phát ra được mấy chữ. Sếp, sếp, anh nhìn này. Phan Đường cũng hào hớt nhanh chân chạy lại. Khi nhìn thấy thứ trong thùng, biểu tình trên mặt anh ta cũng kinh ngạc không kém Trần Nguyên là mấy. Phan Đường hét to, đại ca, anh xem này. Sĩ Kiên cùng mấy người nữa đang tranh thủ chợp mắt, nghe thấy vậy liền vội vã bật dậy. Anh giả bước đi lại gần. Lúc nhìn rõ Vân Trang đang ngủ ngon như chó con trong thùng, cảm giác đầu tiên của Quách Sĩ Kiên chính là bất lực, tột cùng bất lực. Thế nào mà cô lại lên được máy bay, dù còn trèo được vào thùng vũ khí? Bây giờ thì hay rồi, không thể quay về được nữa. Quách Sĩ Kiên thật hết nói nổi. Anh cau mày quát, Trịnh Vân Trang. Vân Trang hơi cựa quậy chút, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Xung quanh người Sĩ Kiên như có một lớp hàn khí bao phủ, cả lúc cả lạnh lẽo, lạnh đến mức những người quân nhân đứng đấy đột nhiên nổi hết da gà. Phan Đường đi theo anh bao nhiêu năm, tất nhiên là đã ngửi ra được mùi nguy hiểm phát ra từ người đại úy, cho nên nhanh như cắt cúi xuống vỗ vỗ vai Phan Trang. Này, tỉnh dậy. Anh ta nghiến răng đẻ thấp giọng, em sắp chết rồi đấy, tỉnh dậy mau. Để em ngủ tí. Giọng điệu cô ngái ngủ. Đến Tabacan chưa thấy anh Đường. Sống lưng Phan Đường lập tức cứng đờ. Anh ta mở to mắt, há hốc mồm nhìn Quách Sĩ Kiên. Vẻ mặt sếp lạnh như cục đá, ánh mắt như lưỡi dao có thể giết chết người khác. Phan Đường khóc dở mếu dở, tự hiểu anh ta đã rơi vào cảnh tỉnh nghe lý gian rồi. Sau khi hạ cánh, phi đại úy này không bắt anh ta đeo ba lô 40 cân chạy 20 vòng quanh vùng băng thì mới lạ đấy. Đại úy, đại ca, không phải đâu, em thề, em không cho cô ấy lên máy bay. Phần Trang nằm dưới thùng nghe thấy câu này liền sử tỉnh, vội vàng bật dậy, không đề phòng nên đầu độc cốp một cái lên thành máy bay. À! Cô xoa xoa đầu, sau đó nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Quách Sĩ Kiên, cô ngay lập tức đổi thành vẻ mặt nịnh nọt, cười lấy lòng. Đại úy, thật ngại quá, lúc nãy em vào phòng kho xem súng, mà tự nhiên nhìn thấy nhiều loại súng siêu gọn gàng như thế, là hai mắt em cứ díu lại, cuối cùng lan vào thùng súng này ngủ quên mất. Tình cờ quá, các anh lại đem đúng chiếc thùng này đi. Phan Đường đứng đối diện, không dám nói to, chỉ dám mấp máy môi, dùng khẩu hình ra hiệu với Vân Trang. Cô mặc dù không thể đào được anh ta muốn nói gì, nhưng vẫn đủ sức đoán ra tình hình không ổn, lại tiếp tục nhìn Sĩ Kiên, nói. Em không cố ý đâu, anh xem, tại ngủ trên súng dễ chịu quá, nên em mới không biết bị các anh đưa lên máy bay đấy chứ. Mấy người đứng phía sau quay Sĩ Kiên, nghe xong câu này, ai nấy đều phải cố gắng nhịn cười. Vì nhịn quá mức nên mặt mày ai nấy đều trở nên phạn vẹo. Chị Vân Trang. Sĩ Kiên nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Vân Trang vội vàng bỏ ra khỏi thùng, đứng thẳng người. Báo cáo, có mặt. Chúng tôi không lấy súng từ trong kho. Lúc này, những người còn lại không thể nhịn được nữa. Có người phì một tiếng, kéo theo sau là phản ứng dây chuyền. Tất cả đều bụng miệng cười nghiêng ngả. Vân Trang, súng này đích thân đại úy chặn từng khẩu rồi mới được chúng tôi xếp lên máy bay đấy. Phan Đường vừa cười sặc sụa vừa cố gắng nói. Trần Nguyên chen vào. Em không biết trong kho không có các loại súng này à? Súng đặt riêng cho bọn anh đấy. Quách Sĩ Kiên lạnh lùng liếc mắt một cái. Tám người phía sau lập tức câm nín. Không ai dám hé răng nói thêm câu gì. Mặt mày Vân Trang hết sành lại trắng. Cô lén lén nhìn anh. Lúc thấy ánh mắt Sĩ Kiên hướng về phía mình, cô lại như làm việc xấu bị phát hiện, lập tức cụp mí mắt, nhìn chằm chằm sàn máy bay. Đi theo tôi. Nói rồi, anh đi vào một gian phòng cách đó một quãng. Vân Trang cứ đứng ngây ra, đến khi Phan Đường huy vai, cô mới giật mình bừng tỉnh. Dũng cảm lên em, hy sinh bản thân đi vào chỗ chết để cứu mạng bọn anh đi. Vân Trang mặt méo sạch, đều là tại anh không đánh thức em. Đảng nào cũng chết, chết sớm ngày nào khỏe ma ngày ấy. Em đi mau lên, thử dùng mỹ nhân kế nịnh nọt anh ấy xem, biết đâu xếp lại tha mạng. Xì, đồ tham sống sợ chết, thật sống hẳn quân nhân. Cô xoay người đi về hướng phòng của Sĩ Kiên, cong môi nói. nhìn em đây này. Ở bên sau phòng, người đàn ông ngồi sầm lặng trước bàn làm việc, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của anh, từ mảng sáng tối vẽ lên những đường nét đẹp đẽ, càng khiến dung mạo của anh tuấn mỹ xuất thần. Phương Trang nuốt khan một ngụm nước bọt, mặc dù hiện tại đang còn run, nhưng nhìn thấy trai đẹp vẫn thèm nhỏ dãi. Cô đi lại gần, hít sâu một hơi, cúi thấp đầu. Em xin lỗi. Em còn biết xin lỗi. Quay sĩ kia nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén, có thể nhìn ra một vài tia giận dữ trong đó. Vẻ mặt Vân Trang đầy vẻ hối lỗi. Em sai rồi, em biết làm như vậy là sai, nhưng mà... Cô hơi ngập ngừng, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Em sẽ không để anh chiến đấu một mình, không bao giờ. Chị Vân Trang, tại sao em lại thích hành động theo cảm tính như vậy? Em được đào tạo bài bản, em cũng đã từng chứng kiến quân nhân chiến đấu. Không lẽ em không nhìn ra chuyến đi này rất nguy hiểm? Em biết, nhưng em cũng như anh, một khi chấp hành nhiệm vụ sẽ hết lòng vì nhiệm vụ. Đừng nói với tôi hai chữ nhiệm vụ của em không phải ghi chép lại quá trình tác chiến lính đặc công, việc chúng tôi chiến đấu là bí mật quốc gia. Ngữ điệu của anh vô cùng lạnh lẽo, phảng phất đem theo uy quyền và cả sự thất vọng. Em hiểu thế nào là bí mật quốc gia không? Phần Trang cúi thấp đầu một lần nữa, đôi mắt trực rơi xuống rồi lại cắn răng nuốt ngược vào trong lòng. Cô biết anh là người đàn ông nói được làm được, là vị chỉ huy quyết đoán xưa nay vẫn khiến binh sĩ dưới quyền tâm phục khẩu phục. Là người một khi đã quyết định điều gì đều không ai có thể lay chuyển. Cô cũng biết cô trốn theo anh thế này khiến anh rất thất vọng. Nhưng mà mặc dù đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, khi anh trách phạt cô vẫn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Vì cô muốn ở bên anh nên mới làm như vậy. Vì cô quan tâm đến sự sống chết của anh nên mới không chịu rời xa anh. Lẽ nào anh không cảm nhận được tấm lòng của cô? Vân Trang hít thêm mấy ngụm không khí để lấy thêm tinh thần, cuối cùng nói. Nhiệm vụ của điều vụ Trịnh Vân Trang là ở tiểu đoàn C11, còn nhiệm vụ của em, của một người thực sự quan tâm anh, là ở bên anh. Ánh mắt lạnh lùng của Quách Sĩ Kiên sượt qua vài tia sửng sốt, đáy lòng anh hơi xao động, đột nhiên lại thấy trái tim nhói đau. Anh không muốn cô đến đây, không muốn nặng lời với cô, chỉ vì không muốn Vân Trang gặp nguy hiểm. Anh là quân nhân, gian khổ hiểu nguy thế nào cũng đều là nhiệm vụ của anh. Quân nhân hy sinh không hối hận, nhưng mà để một người con gái phải xông pha cùng anh trên chiến trường, Sĩ Kiên cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại. Anh im lặng một lúc, lát sau mới chậm rãi lên tiếng. Em không nên đến đây. Em biết, em hiểu. Cô đi lại gần, đứng đối diện với Quách Sĩ Kiên. Dù sao em cũng đã đến rồi, anh đừng đuổi em đi nữa. Kiên, đây là quyết định của em, sống chết thế nào, em nhất định không ân hận. Nhìn khóe mắt hơi ửng đỏ của Vân Trang, anh thật sự không biết phải nên làm thế nào. Sĩ Kiên suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Ở trường tình báo, đều luyện võ như thế nào? Một mình em đánh được 6 người đàn ông khỏe mạnh. Sử dụng súng. Có thể bán bằng cả hai tay, em sát xong một khẩu AK hết 10 giây, nhanh nhất trong tất cả các bạn cùng khóa. Chị Vân Trang, em nghe đây. Anh đứng dậy, bóng dáng cao lớn che khuất người con gái nhỏ bé trước mặt. Báo cáo đại úy, chị Vân Trang có mặt. Trên người Quách Sĩ Kiên tỏa ra mùi hoa trà thơm mát nhàn nhạt, nhạt. Loại hương thơm này xuất phát từ da thịt, không phải do bất kỳ loại nước hoa nào. Anh đứng xếp gần, cúi xuống nhìn cô, mùi hoa trà bay vào trong cái mũi. Tôi không cần em chiến đấu cùng tôi. Khi ra chiến trường, em phải tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Anh ngừng lại vài giây rồi bổ sung thêm. Nếu tôi gặp nguy hiểm, không cần em cứu tôi, càng không cần em xông vào hiểm nguy cùng tôi. Tôi ra lệnh cho em, dù có thế nào cũng phải bình an trở về. Trái tim Vân Trang như có một mũi tên xuyên qua, đau xé ruột xé gan nhưng vẫn cố né lại, ngẩng cao đầu nhìn anh, sau đó dậm chân đứng thẳng người. Báo cáo đại úy, rõ. 10 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống vùng băng giá ở Tabakan. Đây là dải biên giới ngăn cách Trung Quốc và nước Nga, từ phương tám hướng đều phủ một màu băng trắng toát, tuyết rơi dày đặc, bốn bể xung quanh đều không có dấu hiệu sinh tồn của con người. Phương Trà lúc này mặc dù vẫn còn ngồi trong khoang máy bay ấm áp, nhưng cơ hồ vẫn có thể cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài. Cô từ nhỏ vốn đã sợ lạnh, bây giờ đến vùng toàn băng tuyết thế này chắc chắn sẽ cực khổ không ít. Nói không chừng trước kỳ chiến đấu đã sớm chết vì viêm phổi rồi. Phương Trà nghĩ đến đó, mặt mày méo xệch ngẩn ra hồi lâu. Lát sau vừa ngẩng đầu hít sâu mấy ngụm không khí để lấy thêm tinh thần rồi đứng dậy. Không ngờ vừa mới xoay người đã vô tình va vào Quách Sĩ Kiên đang đi đến. "A, đại úy." Anh nhìn sắc mặt hơi trắng bệch của cô, bất chợt nhíu mày. Phần chàng còn sợ anh đuổi mình về hơn cả phải chịu thời tiết cho nên. Cho nên vội vàng khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày, cười cười nói: "Anh đi đâu thế?" Sĩ Kiên im lặng một lát rồi đưa tay ra. Lúc này Vân Trang mới nhìn thấy trên tay anh là một bộ đồ cách nhiệt và một đôi giày đinh đi trên tuyết. "Cái này..." Cô ngập ngừng nhìn anh. "Cho em hả?" "Ngoài trời rất lạnh, em mặc vào tự giữ ấm cơ thể." Chỉ một lời nói đơn giản này thôi mà đáy lòng Vân Trang tự như có một dòng nước ấm chảy qua. Tâm trạng sợ hãi ban đầu đột nhiên cũng vì anh dịu đi không ít. Cô mỉm cười giơ tay nhận lấy bộ đồ trên tay Sĩ Kiên, sẵn sàng nói: "Em biết rồi, cảm ơn đại úy." Quách Sĩ Kiên khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Phản Đường là người đi xuống khỏi máy bay đầu tiên. Anh ta cầm một chiếc nhiệt kế ngồi xổm xuống đo nhiệt độ. Lát sau vẻ mặt lập tức trở nên nhăn nhó. "Đại ca, nhiệt độ ở đây là -20°. Trưởng Nguyên mặc dù đã mặc đồ giữ nhiệt và đội mũ cẩn thận, nhưng mũi anh ta vẫn đỏ lựng lên vì lạnh, run rẩy nói: "Mẹ ơi, -20°, máu trong người tôi sắp đông lại rồi." Sĩ Kiên chậm rãi bước xuống dưới, nhìn nhiệt kế trên tay Phan Đường rồi suy nghĩ hồi lâu, vài phút sau mới nói: "Quét lượng tử mặt băng bên dưới và tín hiệu vũ khí hạt nhân xung quanh đi." "Rõ." Phan Đường thu lại nhiệt kế, lấy laptop ở túi đeo bên người rồi đặt lên đùi, bàn tay vừa gõ phím vừa run. "Xem nào, bọn chó chúng mày ở đâu nào?" Thời tiết bên ngoài lạnh đến mức nếu đem đổ một cốc nước xuống đất, nước còn chưa kịp chạm đến lớp tuyết dưới chân thì đã đông cứng thành đá. Phan Đường ngủ một lúc thì vai đã nặng trĩu tuyết trắng, những ngón tay cũng bắt đầu cứng lại. Mới đến hơn 10 phút sau, anh ta mới quay sang nhìn mọi người, hét lên: "Ôi mẹ ơi!" Trên màn hình là một bản đồ 3D được máy quét trọng lực vẽ ra. Dưới lớp băng cách chỗ bọn họ đứng chừng 10 km có một căn cứ quân sự được xây dựng vô cùng hoành tráng, thiết kế 2 tầng, tầng 1 để các vật thể có hình dạng giống như máy bay chiến đấu, tầng dưới để rất nhiều đồ vật bằng kim loại, cách bố trí như những phòng nghiên cứu trên mặt đất. Trần Nguyên đứng bên cạnh nhìn thấy thế cũng kinh ngạc không kém Phan Đường, lắp bắp nói: "Mẹ ơi, hoành tráng thế." Trái lại với mấy người quân nhân dễ kích động kia, chỉ có Quách Sĩ Kiên và một người nữa là vô cùng trầm mặc. "Đại ca, tầng 1 để máy bay, tầng 2 có lẽ để nhiên liệu và bố trí các phòng nghiên cứu, khu phòng ở và phòng chỉ huy." Phòng điểm đạm cất giọng, sau đó chỉ vào một điểm hình vuông trên laptop. "Phòng này lớn nhất, địa thế khác biệt nhất, có lẽ là gian phòng chỉ huy." Nghe thấy giọng nói của Mạc Phong, Phương Trang bất giác ngoái đầu lại nhìn. Từ lúc cô bắt đầu đến căn cứ C-11 đã cảm thấy anh ta vô cùng ít nói. Hầu như sau những lần tác chiến, Phong đều chỉ nhận lệnh và trả lời rõ một tiếng, sau đó một mình âm thầm hành động. Nghe nói, năng lực của anh ta rất đáng nể, mặc dù không được đào tạo qua các trường quân sự chính quy mà chỉ đi nghĩa vụ. Thế nhưng vì tư chất và thành tích hơn người của mình mà Phong được cấp trên đặc cách tuyển chọn vào đội đặc công. Một người xuất thân như vậy trong quân đội mà được vào đến đội đặc công chắc chắn không hề đơn giản. Sĩ Kiên hơi gật đầu với Phong, im lặng một lát rồi nói: "Bên ngoài có thiết lập phòng tuyến bảo vệ, chúng ta đến gần thực địa trước, xây dựng kế hoạch cụ thể sau." "Rõ, đại ca." Ánh mắt anh hướng về phía dãy núi phủ đầy băng phía trước, ngữ điệu gọn gàng dứt khoát. "Chúng ta đi bộ di chuyển đến gần căn cứ, mọi người chia nhau lấy các vật dụng cần thiết, 10 phút nữa xuất phát." Sau khi nhận lệnh, 11 người đàn ông chia nhau làm việc của mình. Quách Sĩ Kiên cũng đeo ba lô nặng mấy chục cân lên vai, dẫn đầu toàn đội di chuyển trên băng tuyết. Phương Trang vì sợ anh bắt mình ở lại trên máy bay nên không dám hé răng nói câu gì. Cô tự động tàng hình trước mặt mọi người, sau đó lặng lẽ ôm theo mười mấy khẩu súng đi theo đội đặc công của Sĩ Kiên. Phan Đường thấy cô phát súng đi sau cùng, cho nên cũng tự giác đi chậm lại, bắt đầu hóng hớt nói chuyện. Này, đại ca bảo em phát súng à? Xịt, anh nói khẽ thôi, không anh ấy nhận ra em. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn quay lại nhìn em đó thôi, em tưởng anh ấy không biết em đi theo đấy à? Hả? Mặt Vân Trang ngơ ra. Nhìn em á, em tưởng anh ấy giả sát bọn anh đi nhanh hay chậm chứ? Bọn anh hành quân theo anh ấy bao năm rồi, làm sao cần giả sát đi nhanh hay chậm? Đại ca nhìn em đấy, em chẳng biết gì cả. Nghe thấy vậy, cô lén lén ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của Quách Sĩ Kiên. Bước chân anh in dấu trên tuyết, sống lưng thẳng tắp. Lúc bước dưới một màn mưa tuyết trắng, cảm toát lên vẻ đội trời đạp đất chấn động lòng người. Người đàn ông này, hóa ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng đều hoàn mỹ xuất thần như vậy. Sự quyến rũ không phải xuất phát từ ngoại hình hơn người, mà là từ nội hàm và phong thái. Ở Quách Sĩ Kiên, cô có thể nhìn thấy được sự vĩ đại và cao quý của một người quân nhân, sự điềm đạm và trí tuệ phi thường của một thiên tài quân sự. Phần Trang ngẩn người nhìn theo anh hồi lâu rồi mới chậm chậm lên tiếng. Anh Đường, anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng như thế à? Không, đại ca lúc làm nhiệm vụ thì đều nghiêm túc như vậy, nhưng khi rời khỏi doanh trại thì chẳng khác gì một thanh niên mọt sách dễ gần cả. Có lần bọn anh được nghỉ một tuần, đại ca dẫn bọn anh đến quán bar nhà anh ấy uống rượu. Anh ấy uống nhiều nhất, uống say nhất, uống xong còn khoác vai bọn anh kể rất nhiều chuyện, sau đó cũng lan ra ngủ dưới sàn. Nói chung, đại ca ở ngoài dễ chịu lắm. Vậy sao? Cứ nghĩ đến người như Quách Sĩ Kiên mà đến quán bar uống rượu, còn cùng bọn Phan Đường ngủ dưới sàn. Vân Trang lại tưởng tượng ra lúc ấy anh sẽ say đến mức đỏ mặt, sau đó cô khẽ cười một mình. Anh ấy cũng có lúc như vậy à? Đương nhiên, lúc không ở trong doanh trại, anh ấy cười rất tươi, không lạnh như cục đá thế này đâu. Vậy anh ấy nhìn thấy em đi theo thế này, có bắt em quay về máy bay không nhỉ? Không. Phan Đường tỏ ra hiểu biết, lắc đầu. Một mình em ở trên máy bay còn nguy hiểm hơn đi cùng bọn anh, thế nên đại ca không bắt em quay về đó đâu. Phần Trang nghe xong, sung sướng như mở cờ trong bụng. Anh không bắt cô quay lại máy bay là tốt rồi. Được bên anh cùng ra chiến trường lạnh giá, gian khổ thế nào cô cũng chịu được hết. Đi cùng bộ đội đặc công chiến đấu là vinh quang đấy, vinh quang đấy. Được tác chiến cạnh Quách Sĩ Kiên lại càng đáng để tự hào. Hơn nữa, cô còn không nỡ xa anh. Phần Trang nhìn bộ dạng đeo ba lô nặng mấy chục cân của Phân Đường, hạ giọng nói nhỏ. Sao anh lại gọi anh ấy là đại ca? Trong quân đội chẳng ai xưng hô thế này cả. Em không biết à, mỗi lần đi tác chiến bí mật thế này, bọn anh đều không xưng theo cấp bậc trong quân đội. Nếu vô tình để địch nghe được thì lộ hết. Lần này cũng vậy, bọn anh có người ít, người nhiều tuổi hơn anh ấy. Nhưng vì anh ấy là chỉ huy, nên ai cũng đều tôn trọng gọi một tiếng đại ca. À, ra là thế. Cô gật gù đồng tình. Bọn anh không dùng máy bay, không dùng vũ khí của quân đội, cũng không mặc đồ quân nhân, là vì không muốn để lộ thân phận. Phan Đường huýt sáo một cái, cao giọng khen ngợi. Chính xác. 13 người hành quân đi trên tuyết rất lâu, ban đầu còn có vài người trò chuyện. Sau đó để tránh mất sức, nên ai cũng đều tập trung yên lặng bước đi. Di chuyển được chừng 5 km, Vân Trang đã bắt đầu thấm mệt, hai vai vì đeo súng cũng trở nên mỏi nhừ, chân lún dưới tuyết dường như sắp không bước nổi nữa. Trước kia ở trường tình báo, cô cũng đã được tham gia một buổi ngoại khóa, đeo ba lô 30 cân, đi bộ xuyên 20 km đường rừng. Lúc đó Vân Trang cảm thấy việc hành quân mấy chục km cũng chẳng thấm tháp gì so với mình. Tuy nhiên bây giờ đi trên tuyết trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, cô mới thấy bái phục lính đặc công thật đấy. Bọn họ im lặng đi băng băng dưới mưa tuyết, bước chân di chuyển đến đâu, tuyết rơi che lấp đi đến đó. Trên vai ai cũng chịu nặng hành trang, nhưng không một người nào mở miệng nói một câu than phiền. Trong đầu cô lại bật ra bốn từ vô cùng quen thuộc, quân nhân vĩ đại. Phương Trang nhìn Sĩ Kiên đi đầu, tự hít sâu mấy ngụm khí lạnh để lên xê cót tinh thần, lấy anh làm động lực rồi lại tiếp tục bước đi. Mọi người đi thêm một quãng thì quách sĩ kia nói: tất cả mọi người xử lại, đêm nay sự lều ở đây. Vân Trang nghe anh nói vậy, hai chân đã sưng phồng trong giải đinh, tự như được phá khỏi gông xiềng. Cô sung sướng ngồi phịch xuống lớp tuyết, thở hồng hộc. Phan Đường thế thế liền chạy đến, đưa cho cô một bình giữ nhiệt đựng nước ấm. Mệt lắm hả? Em uống đi. Vân Trang vừa lạnh vừa mệt, sơ tay nhận lấy, thều thào nói: cảm ơn anh. Cảm ơn đại ca ấy, nếu là bình thường bọn anh phải đi thêm 2 cây nữa, tức là đến sát rẽ núi chỗ bọn Di Lây mới được nghỉ lại. Nhưng mà đại ca có lẽ sợ em mệt nên dừng sớm hơn dự định. Phần Trang nghe thấy vậy mới có thể cười, mặt mày đang cứng lại vì lạnh lập tức trở nên hớn hở. Em biết đại ca nhà anh rất thương mọi người mà, đại ca nhà anh là tuyệt vời nhất. Sau đó vui vẻ uống một hớp nước nóng, hai má lại đỏ ửng lên. Mấy người đàn ông chia nhau ra dựng lều trên băng, cô cũng lang sang bên cạnh, lúc thì đưa búa, lúc thì giữ bạt, đến khi ba chiếc lều dựng xong thì mưa tuyết cũng bắt đầu trở nên nặng hạt. Trưởng Nguyên lấy một ít lương thực khô phát cho mọi người, bọn họ không được đốt lửa, cũng không được sử dụng đèn pin quá sáng, cho nên chỉ bật một chiếc đèn tròn 5W rồi ngồi chung trong một lều, lặng lẽ ăn uống. Ăn xong, quách sĩ kia nói: Phan Đường, quét trọng lực lại một lần nữa. Vâng. Nơi này cách căn cứ của bọn phỉ Di Lây khoảng chừng 3,5 km. Lúc quét trọng lực lại một lần nữa, tia laser phát hiện các vật thể lân cận rõ hơn, nên bản đồ 3D vẽ ra cũng chính xác hơn rất nhiều. Đại khái căn cứ của bọn chúng vẫn là 2 tầng. Bên trên lớp băng có các phòng tuyến và trạm khác, phía dưới nước mới là nơi đặt các máy bay và vũ khí chiến đấu. Ở khoảng cách gần như thế này, họ còn nhìn thấy được cả những chấm nhiệt trong căn cứ. Mỗi chấm nhiệt đại diện cho một người. Phan Đường cẩn thận quan sát một hồi rồi nói: đại ca, ở căn cứ có khoảng gần 300 người. Quách sĩ Kiên trầm mặc, lát sau mới nhàn nhạt cất giọng: số người này 1/3 bố trí ở trạm khác, 2/3 còn lại ở dưới tầng 2. Nghĩa là tầng 1 chỉ dành để cất giữ máy bay và các vũ khí cỡ lớn. Tầng 2 mới là phòng điều hành. Ngày mai chúng ta khống chế thang máy trước. Phòng gật đầu, đại ca nói rất đúng, các đường di chuyển của bọn chúng trước. 4 giờ sáng ngày mai, chúng ta chia làm 2 đội tác chiến. Một đội 5 người do Phong dẫn đầu, có nhiệm vụ xử lý bọn lính canh ngoài trạm khác. Đội còn lại do tôi dẫn đầu, nhân cơ hội lính canh phân tán sự chú ý, tranh thủ lọt vào bên trong. Rõ. Sĩ Kiên quay sang nhìn Phan Đường. Nhiệm vụ của cậu vẫn như cũ, dùng Flycam dò đường và chỉ dẫn cách di chuyển cho mọi người qua tai nghe. Vâng. Mọi người nên nhớ, chúng ta đến đây không phải để đối đầu trực diện, mà là để bắt thủ lĩnh bọn Di Lây và hủy vũ khí chiến đấu của bọn chúng, cần hạn chế tối đa xung đột, bảo toàn tính mạng quay về. Cả đội đặc công cùng đồng thanh nói: đại ca, bọn em biết rồi. Mấy người đàn ông ngồi trong lều bàn bạc phương án chiến đấu. Vân Sang hơi mệt vì buổi chiều phải đi bộ trên tuyết khá lâu, nên quay về lều của mình nghỉ ngơi. Thời tiết ở đây quá lạnh, cho dù trong lều có dụng cụ giữ nhiệt và làm ấm không khí, nhưng nằm cách một lớp băng vẫn vô cùng khó chịu. Xương cốt trên người gần như cũng bị sự khắc nghiệt ở đây làm cho đau nhức không sao cựa quậy nổi. Cô xoay ngang xoay dọc trong túi giữ nhiệt một hồi, sau đó vì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm, Vân Trang đột nhiên tỉnh lại bởi vì túi ngủ của mình bị người nào đó kéo ra. Khí lạnh từ bên ngoài tràn vào làm sống lưng cô tê buốt. Vân Trang vừa giật mình vừa sợ, nhưng chỉ dám hé hé mở mắt. Nhờ ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin người đó cầm vào trong lều, cô mới nhận ra hiện tại người đang loay hoay ở dưới chân mình là Quách Sĩ Kiên. Quách Sĩ Kiên, nửa đêm anh đến đây làm gì? Giữa lúc Vân Trang còn chưa biết anh định làm gì thì một chân đã bị kéo ra bên ngoài. Tiếp theo được bôi một chút kem mát mát. Sau đó có một bàn tay đàn ông to lớn nhẹ nhàng massage chỗ da bị phồng rộp ở chân cô. Cơ thể Vân Trang hơi run rẩy, chống ngực đập thỉnh thịch, trái tim đột nhiên chấn động dữ dội. Nước mắt không hiểu từ đâu xông đến, chỉ trực lan ra khỏi khóe mi. Đã nửa đêm rồi, tại sao anh còn chưa ngủ? đã sắp đến giờ phải chiến đấu rồi, sao anh còn không chịu giữ sức mà đến chăm sóc cho cô làm gì? Người đàn ông này rốt cuộc là tâm tư anh thế nào, tình cảm của anh thế nào, có thể đừng sơ thẳng khó đoán như thế được không? Có thể đừng dè vò cô như thế nữa được không? Đáy lòng Vân Trang xông lên một nỗi chua xót khiến cổ họng cô như nghẹn lại. Người đàn ông kia thì vẫn kiên nhẫn xoa bóp đôi chân đau nhức của cô. Từng động tác của anh vô cùng cẩn thận, vô cùng dịu dàng, dường như chỉ sợ mình mạnh tay một chút sẽ làm cô thức giấc. Sĩ Kiên thoa xong thuốc ở chân này, lại nhẹ nhàng đặt vào trong chăn ủ ấm rồi mới cầm chân kia lên, bắt đầu thoa. Vân Trang nằm trong túi ngủ chằm chằm nhìn anh, thực sự lúc này cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn. Chỉ biết chỗ bàn chân cô ban nãy còn rất nhức, bây giờ lại vì những cử chỉ của anh mà trở nên tê dại, chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Một lát sau đó, khi thoa thuốc xong xuôi, Quách Sĩ Kiên chậm rãi chèn chăn cho cô rồi kéo khóa túi ngủ lên. Khi anh mới kéo được một nửa thì Vân Trang đột nhiên sơ tay ra, túm chặt lấy bàn tay lớn anh, hồi hộp gọi một tiếng. Anh Mạch. Quách Dĩ Kiên hơi sửng sốt nhìn cô, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn tròn 5W, gương mặt anh sạch sẽ không một chút tì vết, đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm đẹp đẽ. Khóe môi anh hơi động đậy, dường như muốn nói lời gì đó rồi lại thôi. Trông thấy thái độ này của anh, Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy hơi ngượng. Những ngón tay đang nắm lấy bàn tay Sĩ Kiên bất giác cũng khẽ buông lỏng ra. Anh không ngủ à? Tôi vừa chợp mắt rồi. Anh ngồi thẳng người, ngữ điệu trầm mặc. Ngủ thêm một lát đi, ở đây điều kiện không tốt, em chịu khó vất vả một chút. Em không sợ vất vả. Lời tuột ra khỏi khóe môi, cô mới nhận ra mình trả lời có hơi vội vã. Vân Trang im lặng vài giây rồi bổ sung thêm. Các anh mới là người vất vả. Sĩ Kiên nhíu mày nhìn cô, mất vài phút sau mới chậm rãi lên tiếng. Ngày mai em hãy ở lại đây cùng với Phan Đường, nhớ kỹ lời tôi nói, nếu chúng tôi xảy ra vấn đề gì, em và cậu ta phải quay lại chỗ máy bay, bay về căn cứ ngay, không cần ứng cứu chúng tôi. Nghe anh nói vậy, lồng ngực cô bỗng dừng thắt lại. Vân Trang cố gắng mỉm cười, gật đầu đáp. Em biết rồi, em sẽ tự bảo vệ bản thân mình, sẽ bình an quay về. Được rồi, ngủ tiếp đi, tôi về lều đây. Nói xong câu này, anh vừa định đứng dậy rời đi thì Vân Trang đã nhanh chóng ngồi dậy, hai tay ôm chặt Quách Dĩ Kiên từ phía sau lưng. Cô ru ru nói, đại úy, em chờ anh về, anh cũng phải bình an quay về. Cơ thể Dĩ Kiên hơi cứng lại, anh mở to mắt kinh ngạc nhưng không dám quay đầu lại nhìn Vân Trang. Đây chính xác là lần đầu tiên trong đời anh bị một người phụ nữ không phải mẹ mình ôm, thành ra có hơi bị chấn động tâm lý. Cứ ngồi im như tượng không nhúc nhích, chỉ có hai má lẫn hai tai đỏ lựng cả lên. Tôi... Anh ngử lại, hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng mới có thể nói tiếp. Biết rồi. Nghe xong được lời mình muốn nghe, Vân Trang mới thỏa mãn mỉm cười, sau đó chậm chạp buông tay khỏi người anh. Cơ thể Quách Sĩ Kiên có mùi rất thơm, hương thơm mùi hoa trà trong truyền thuyết giống của bác sĩ Quách Cảnh Đức. Khi cô ở khoảng cách gần thật gần với anh như thế này, Vân Trang cơ hồ còn ngửi thấy cả mùi thanh cao trên người Quách Sĩ Kiên. Cô hơi ngập ngừng nói, vậy anh về nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi, nghỉ ngơi đủ thì mới có tinh thần chiến đấu. Ừ. Dứt lời, anh không nói không rằng thêm câu nào, lập tức đứng dậy quay người bỏ ra ngoài. Nhìn bóng anh vội vã rời đi trong cơn mưa tuyết, Vân Trang không nhịn được, khẽ cười một cái. Người đàn ông này thực ra bề ngoài có hơi lãnh đạm một chút, nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp. Tựa như một dòng suối nước nóng chảy bên dưới một hồ băng, trong ấm ngoài lạnh, an tĩnh và ngay thẳng, khiến bất kỳ người phụ nữ nào gặp anh cũng đều phải siêu lòng. Cô chậm rãi kéo khóa cửa lều bạt rồi quay lại túi ngủ, lầm nhầm đến thời gian đến khi đội lính đặc công hành quân. Đúng 4 giờ sáng, có tiếng bước chân dẫm trên tuyết đi qua lều của Vân Trang. Từng người bước qua. Cô đếm đến người cuối cùng thì bật dậy, sau đó vội vã thò đầu ra ngoài nhìn bóng lưng của mấy người đàn ông mặc đồ đen đi trong bão tuyết. Quách Sĩ Kiên vẫn là người dẫn đầu, lưng anh không đeo ba lô mà chỉ khoác một khẩu súng máy, lặng lẽ di chuyển trong mịt mù tuyết trắng. Phương Trang nhìn cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn mới co giỏ chạy sang lều của Phan Đường. Anh ta hiện đang ngồi trước màn hình laptop, tay cầm cần gạt điều khiển, thấy Phương Trang mở cửa lều đi vào, liền kinh ngạc kêu lên. Em làm gì mà thở hồng hộc thế? Anh Đường, anh đang mở flycam theo sát mọi người à? Vừa nói, cô vừa đi lại gần nhìn chằm chằm màn hình. Phan Đường gật đầu. Ừ, một flycam bay trước dò đường, một flycam đến căn cứ dò thám tình hình, một flycam canh mấy tên lính khác. Flycam mini này là loại camera kích thước nhỏ chỉ bằng một con ruồi do Dương, nhân vật trong truyện 7 năm không oán không hối chế tạo ra. Trên màn hình laptop là ba góc vuông hiển thị ba hình ảnh ở những nơi mà flycam bay đến. Quay sĩ Kiên di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt, hệt như một con báo lướt đi trong bóng đêm. Mấy người còn lại cũng lặng lẽ bám theo anh. Bọn họ chạy băng băng trên tuyết, chẳng mấy chốc trước mặt đã là trạm gác của bọn phỉ Si Lê. Phan Đường tập trung nhìn CCTV chuyển từ trạm gác, bây giờ đã là thời gian bọn chúng ngủ say nhất. Lính gác cũng mệt mỏi ôm súng ngáp ngắn ngáp dài. Phan Đường giữ chặt tay nghe, thấp giọng nói. Đại ca, bên trái 4, bên phải 5. Ở dưới lớp băng giữa cổng có một bari trục xoay gai, anh đi đến đó phải cẩn thận. Ok. Quách Sĩ Kiên liếc về nhóm phía sau, phất tay ra hiệu một cái. Nhóm do Phong dẫn đầu hiểu ý, lập tức tiến lên. Tác phong của Mạc Phong vô cùng dứt khoát nhanh hẹn. Anh ta dựa cơ thể sát tường phòng tuyến của địch, sau đó vươn tay trèo lên bức tường đầy băng tuyết cao đến 6-7 mét của bọn Di Lây. Phần Trang trước kia vẫn luôn không hiểu Mạc Phong có năng lực đến mức nào mà lại được nhận vào đội lính tả công không cần qua đào tạo chính quy. Tuy nhiên đến khi thấy anh ta tay không leo thoăn thoắt trên tường băng trơn trượt, cô mới hiểu vì sao tổng bộ lại đồng ý chấp nhận anh ta như vậy. Mạc Phong lẳng lặng trèo lên, cả quá trình di chuyển không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì. Khi leo lên bốt gác, tay anh ta cầm một con dao sáng loáng. Hai tên lính gác nghe thấy âm thanh mở dao gấp thì lập tức giương súng quay đầu lại. Có điều, bọn chúng còn chưa kịp bắn ra viên đạn nào thì một tên đã bị Mạc Phong cửa đứt cổ. Tên còn lại thì bị cánh tay anh ta ghì đến mức không thể hô hấp hay nói năng được câu gì. Một phút sau gục xuống, chết không nhắm mắt trên tay Mạc Phong. Ba người đàn ông còn lại trong đội đặc công cũng chia nhau leo lên các bốt còn lại. Trong khi đó, Quách Sĩ Kiên dẫn theo Trần Nguyên cùng 4 người nữa, nhưng cơ hội bọn lính khác đang bị người của Mạc Phong xử lý. Nhanh như cắt, chạy đến cửa dẫn xuống khu căn cứ. Anh gắn một thiết bị cảm biến lên cánh cửa, sau đó nói qua tai nghe. Đường, phá khóa đi. Phan Đường nhận lệnh, nói vâng một tiếng. Tiếp theo những ngón tay của anh ta ngay lập tức gõ điên loạn trên bàn phím. 20 giây sau, Phan Đường hài lòng nhấn Enter một cái. Đại ca, đã xong. Lời vừa nói ra, cánh cửa to lớn bằng thép chống bom đạn của khu căn cứ cũng từ từ bật mở. Bên trong là một không gian rộng lớn được thắp sáng rõ như ban ngày. 8 chiếc chiến đấu cơ giả Boeing xếp hàng ngay ngắn, còn có khoảng chục tên lính khác đã giương sẵn súng chờ đợi Quách Sĩ Kiên. Anh đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, nên khi cửa vừa mở ra, Sĩ Kiên đã ra hiệu cho 4 người đứng sau nép theo cánh cửa. Tiếp đó nhanh như cắt, ném một quả bom khói bên vào trong, khiến cho mấy người lính khác kia còn chưa kịp nổ súng đã hoàn toàn mất phương hướng, đến việc bấm chuông báo động còn không nhìn thấy đâu. Flycam không thể nhìn được xuyên qua khói, nhưng Vân Trang cùng Phan Đường ở phía bên này có thể thấy được đường đi bằng bản đồ 3D do máy quét lượng từ vẽ ra. Lúc Sĩ Kiên vừa bắt đầu xông vào bên trong, Phan Đường đã nhìn chằm chằm bản đồ, nói nhanh qua tai nghe. Đại ca, đi thẳng, 5 mét rẽ trái. Anh nghe thấy nhưng không thể mở miệng nói gì, ở bên này Vân Trang nín thở chờ đợi từng hành động của anh. Lát sau, từ trong máy tính chuyển ra mấy âm thanh, bụp bụp, sau đó hự một tiếng. Cô quay sang nhìn Phan Đường, hơi sửng sốt kêu lên. Anh Đường, đã xảy ra chuyện gì? Di chuyển trong khói dày đặc như thế, kiểu gì cũng đụng phải bọn lính khác. Phan Đường mở bản đồ nhiệt, chỉ vào một chấm loang màu xanh. Đại ca đã đánh nhau với bọn chúng. Vì đối phương thường xuyên di chuyển, nên Phan Đường không có cách nào báo cáo chính xác được cho mấy người của Quách Sĩ Kiên né tránh. Thêm nữa, nếu để bọn chúng sống sót, sau khi khói tan đi, chắc chắn chúng sẽ bầm chuông báo động. lúc đó bứt dây động rừng, hành động càng khó. Thế nên cách tốt nhất là bọn họ nhân cơ hội này tiêu diệt sạch sẽ mấy tên lính gác ở đây. Vâng. Phan Đường nhìn vẻ mặt lo lắng trên mặt Vân Trang, tự nhiên lại lên tiếng an ủi. Em lo cái gì? Mấy tên lính gác nhãi nhép này mà đánh không xong, làm sao anh ấy làm đại ca của bọn anh được? Lời vừa nói xong, thanh âm của Dĩ Kiên đã chuyển đến qua loa. Tiếp tục chỉ đường. Lúc này, 10 chấm màu xanh trên màn hình đã đứng yên một chỗ. 5 chấm xanh còn lại vẫn tiếp tục di chuyển. Tình thế này nghĩa là người của Quách Sĩ Kiên đã hạ gục lính gác xong xuôi, bắt đầu tiến vào tầng ngầm thứ 2 của căn cứ. Đi thẳng 10 mét, sẽ phải thêm 3 mét, ở cuối đường có một thang máy. 5 chấm xanh từ theo lời nói của Phan Đường, lúc này bản đồ 3D vẽ thêm một đường thẳng từ dưới tầng 2 lên trên. Phan Đường nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Đại ca, bọn chúng đang lên trên. Khói bắt đầu tan đi, từ góc quay của Flycam bắt đầu nhìn thấy lờ mờ sắc mặt của Sĩ Kiên và bốn người còn lại. Gương mặt trắng trẻo của anh có dính mấy giọt máu tươi, hình dạng dường như sau khi cứa cổ người khác bị tia máu bắn lên mặt. Ánh mắt anh phủ một lớp sương mỏng lạnh lẽo, đầu mày hơi nhíu. Sĩ Kiên dứt khoát nói đúng hai từ, tản ra. Cửa thang máy tinh một tiếng, sau đó hai người đàn ông bạm trợn cầm súng máy bước ra. Quách Sĩ Kiên và Trần Nguyên núp hai bên, khi bọn chúng vừa mới giương súng bước chân ra ngoài thì đã ngay lập tức bị dao của hai người bọn họ phi đến. Cổ tay của bọn Si Lê lập tức thủng một lỗ, chúng còn chưa kịp há miệng hét lên thì Quách Sĩ Kiên cùng Trần Nguyên đã nhanh như cắt nhảy lên, dùng chân kẻ cổ, sau đó lạnh lùng bẻ một phát, xương cổ của hai tên đồ con bạm trợn kia lập tức gãy lìa. Phần Trang đứng ở đầu bên này nhìn thấy động tác đánh người linh hoạt dứt khoát của anh, còn cảm thấy bái phục hơn cả lúc nhìn thấy Mạc Phong xiết mấy bọn lính khác. Cô từng chứng kiến anh lái máy bay hạ gục tiêm kích, từng chứng kiến anh hủy diệt tên lửa hành trình. Thế nhưng nhìn Quách Sĩ Kiên tay không xiết người nhanh, chuẩn, gọn như vậy, cô mới hiểu tại sao người giỏi như Mạc Phong lại phải gọi anh hai tiếng đại ca. Phan Đường dán chặt mắt vào màn hình laptop, anh ta nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nói: "Đại ca, xuống thang máy đi." Trên bản đồ nhiệt là vài chấm nhỏ đang tụ lại một chỗ trước cửa thang máy dưới tầng 2. Phan Đường chăm chú quan sát rồi nói thêm: "Có đạn đang chờ anh dưới đó." Quách Sĩ Kiên khẽ ừ một tiếng rồi bước vào trong thang máy. Anh ra hiệu cho bọn Trần Nguyên trèo lên nóc thang máy, còn một mình anh đứng bên trong. Flycam bay trong khoang thang máy cùng với một mình Quách Sĩ Kiên. Vân Trang nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn và cố chấp của anh, tâm trạng hồi hộp và căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Cô cầm lấy một micro dưới bàn, khẽ gọi một tiếng: "Kiên." Trong màn hình, anh hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện vài tia phức tạp rồi lại tan đi rất nhanh. "Ừ, cẩn thận một chút." Sĩ Kiên đưa tay lên miệng, sau đó khẽ gật đầu. Phần Trang đứa bên này nhìn thấy hành động đó của anh, cổ họng bỗng nhiên tắc nghẹn lại, từ đáy lòng xông lên một cảm giác yêu thương và đau xót không thể nói thành lời. "Quách Sĩ Kiên, anh phải cố lên, dù có thế nào cũng phải bình an, em đợi anh trở về." Màn hình điện tử trên thang máy chậm rãi nhích đến con số 2, sau đó âm thanh báo hiệu vang lên tinh một tiếng. Lúc này, Quách Sĩ Kiên đã giương súng máy sẵn sàng, tư thế chuẩn bị chiến đấu. Còn bọn Trần Nguyên đang đứng phía trên, cô đã chuẩn bị cắt xe cáp xong xuôi. Phần Trang của Văn Đường ở đầu bên này nín thở, mắt nhìn chằm chằm tình hình ở bên kia không dám chớp lấy một lần. 3 giây sau, cửa thang máy chậm chậm mở ra. Sĩ Kiên nhanh như cắt nhảy lên bám một tay, đu người lên trần thang máy. Tay còn lại cầm súng quét điên cuồng về phía mấy chục người của bọn Di Lây đang đứng chờ sẵn phía trước. Bọn chúng mặc dù đã cầm súng chuẩn bị chiến đấu sẵn sàng, nhưng lại không ngờ Quách Sĩ Kiên không đứng trong thang mà treo leo ở trần thang, thành ra vài giây đầu hơi bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Mấy tên đứng trước bị trúng đạn cục xuống chết không kịp nhả mắt. Sĩ Kiên thấp giọng nói qua tai nghe: "Nguyên, làm đi." Trần Nguyên lúc này đứng trên nóc thang máy, nghe thấy tiếng súng liền lập tức cắt cáp. Anh ta nói một tiếng: "Rõ, đại ca." Thang máy lập tức trượt xuống thêm 1 mét so với cửa. 5 người lính đặc công đứng trên trần thang thuận lợi nút sang hai bên, đồng thời giơ súng bắn toán loạn. Quay sĩ Kiên theo đà bị tụt xuống phía dưới một quãng, khe hở giữa sàn với trần thang máy bị thu hẹp lại, khiến anh có vị trí an toàn nhất để bắn tỉa bọn Silay. Đội đặc công trên một dưới một phối hợp tác chiến, chẳng mấy chốc mấy chục người của bên địch đã bị tiêu diệt xong xuôi. Máu thịt bắn ra bầy nhầy loang lổ khắp cả sàn nhà trước thang máy. Đúng lúc này, tiếng còi báo động trong căn cứ cũng bắt đầu nháo ở Mỹ, đánh thức toàn bộ bọn Silay đang say trong giấc ngủ phải bật dậy. Sĩ Kiên nhanh như cắt trở ra khỏi khoang thang máy. Bước ra bên ngoài, bọn Trần Nguyên thấy anh thì ngay lập tức giương súng tản ra từ phía, giữ tư thế phòng bị. Đại ca, anh không sao chứ? Anh khẽ gật đầu tỏ ý không sao, sau đó nói qua tai nghe. Phan Đường, báo cáo các hướng địch di chuyển. Phan Đường quan sát bản đồ nhiệt rồi gấp gáp nói. Đại ca, một nhóm khoảng 20 người đang chạy tới từ hành lang bên phải, một nhóm đông hơn tiến tới từ bên trái. Anh ta nuốt khan một ngụm nước bọt, bổ sung thêm, vũ trang đầy đủ. Quay sĩ Kiên lập tức quay người, gầm lên với mấy người sau lưng, tìm vị trí an toàn ẩn hấp. Sau đó, rút súng bắn vỡ tất cả camera trong hành lang gần thang máy. Chưa đầy nửa phút sau, hai nhóm lính của Silay rầm rập chạy tới. Bọn chúng không hỏi không rằng câu nào đã nã đạn túi bụi. Mà kệ việc đối phương đang trốn ở đâu, chỉ cần thấy các vật cản đường là giương súng bắn tán loạn. Đội lính đặc công của sĩ Kiên phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, bọn họ phân chia nhau núp sau một góc tường. Tiếp theo, quách sĩ Kiên kẹp nam phi tiêu trên tay, âm thầm nghe tiếng bước chân đến để phòng tính toán vị trí của mục tiêu. Sau đó nhanh như chớp xoay người, phóng phi tiêu trúng cổ từng tên một. Phân Trang nhìn thấy cảnh này, miệng há hốc không sao khép lại được, trong đầu liền bật ra 8 từ: tốc độ và chuẩn xác dã man thật. Không hổ danh là truyền kỳ của các học viên trong trường quân sự. Tuy nhiên, dù anh có tài giỏi đến đâu thì cũng phải thần thánh hay người có ba đầu sáu tay. Cho nên lúc bọn Silay thấy người của mình đột nhiên ôm cổ gục xuống chết thì cũng ngay lập tức phát hiện ra vị trí mà mấy người của Quách Sĩ Kiên đang ẩn nấp. Mấy chục nòng súng lạnh lẽo đen ngòm chĩa vào ấn đường của sáu người trong đội đặc công. Phần Trang đứng phía bên này cũng mở to mắt thất thần nhìn màn hình, cơ thể bất động như tượng. Vẫn biết bọn Silay thế mạnh người đông, ở đây lại là địa bàn của bọn chúng, nên dù Quách Sĩ Kiên có giỏi đến mấy thì cũng như lấy trứng chọi với đá, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng trở về. Thế nhưng vì cô tin anh, vì hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh, cho nên vẫn tự ảo tưởng nuôi hy vọng bọn họ sẽ thành công. Phương Trang không thể ngờ được, thực sự không thể ngờ được, anh lại thất bại nhanh đến thế. Lồng ngực cô đột nhiên trở nên đau buốt, dù có cố gắng thế nào cũng không thể hít thở được. Phan Đường ngồi bên cạnh cũng thất thần không nói không giảng câu gì. Dường như hiện tại anh ta cũng đang nín thở chờ đợi hành động Quách Sĩ Kiên. Không khí ở hai đầu màn hình căng thẳng như cung đã lên dây. Bọn Silay nhổ nước bọt chửi to một tiếng: fuck you. Còn đội đặc công thì lặng lẽ bỏ súng, sau đó đá văng ra xa, sờ hai tay lên ngang đầu. Nhìn thấy cảnh này, Vân Trang thực sự không thể chờ đợi được nữa. Dù anh có thoát được hay là không thoát được, cô cũng không còn đủ kiên nhẫn mà đứng trước màn hình bất lực nhìn anh như thế nữa. Không thể đợi với chờ thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Vân Trang quay sang liếc Phan Đường, hít sâu một hơi. Em đi cứu anh ấy, anh ở lại đây. Phan Đường kinh ngạc kêu lên. Em làm gì vậy? Đại ca nói em ở yên đây. Em... Vân Trang không thèm nghe nói hết câu, đã xoay người bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô còn buông lại một câu: em không phải binh sĩ dưới quyền của anh ấy, cũng không phải lính dưới quyền anh. Em đi đến đó vì em muốn ở bên anh ấy. Sống chết thế nào em cũng chỉ có nguyện vọng như thế thôi. Phan Đường, anh hãy ở lại đây tìm cách giúp anh ấy, không cần lo cho em. Sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Phan Đường mở to mắt bất lực, không thể đuổi theo Vân Trang, cũng không thể rời bỏ vị trí, lại càng không thể báo cáo với Sĩ Kiên vào lúc này. Kế hoạch tác chiến lần này vô cùng mạo hiểm. Trước khi đến căn cứ của bọn Silay, đại úy đã dặn dò anh ta cẩn thận. Nếu bọn họ không thể quay về thì phải lập tức đưa Vân Trang đi ngay, đồng thời đem tất cả những tư liệu về căn cứ ở vùng băng này nộp cho tổng bộ để cấp trên tìm phương án khác. Nhưng mà Nhìn Vân Trang lao ra ngoài trong cơn mưa tuyết, Văn Đường cũng phần nào hiểu được cảm giác của cô. Nếu đổi lại là anh ta, nếu anh ta có thể rời vị trí, có lẽ anh ta cũng ngay lập tức chạy đến cứu Quách Sĩ Kiên, giống như Vân Trang lúc này. Dù biết sẽ đi vào chỗ chết, cũng nhất định muốn cứu. Đúng lúc này, Sĩ Kiên mấp máy môi, nói qua tai nghe đúng một chữ: Phong. Thanh âm rè rè truyền đến qua loa máy tính. Phong gần như ngay lập tức trả lời: Đại ca, em đến rồi. Anh ta vừa nói dứt lời thì sau lưng đám lính di lây đột nhiên vang lên một giọng nói: Bỏ súng xuống. Nghe âm thanh này, tất cả bọn chúng lập tức quay đầu lại nhìn. Phía sau, Mạc Phong đứng sau một người đàn ông tóc vàng to béo, một cánh tay anh ta ghì lên cổ, tay còn lại cầm súng chĩa vào thái dương của hắn. Gã tóc vàng dường như sợ lính của mình chưa nghe thấy, lại vội vàng hét lên lời nữa: Lập tức bỏ súng xuống, có nghe thấy không? Bỏ súng xuống. Đại ca, chúng mày điếc à? Hạ vũ khí xuống. Mấy chục tên lính nhìn di lây rồi lại nhìn nhau, nửa phút sau mới bất mãn hạ súng xuống. Phan Đường nhìn qua máy tính thấy cảnh tượng này mới dám thở phào một tiếng. Hóa ra Quách Sĩ Kiên để Phong ở bên trên là do tính toán từ trước. Anh muốn lấy chính mình làm mồi nhử để Phong có thể rảnh tay đi bắt thủ lĩnh di lây. Cuối cùng đem ông ta ra làm con tin, hoàn toàn đảo ngược được tình thế. Di lây thấy thuộc hạ của mình thu vũ khí lại mới thở hắt ra một tiếng, sau đó nói với Mạc Phong đang đứng sau lưng mình: Cậu nghe thấy rồi đấy, người của tôi đã hạ súng xuống rồi, cậu cũng hạ súng xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Muốn sống thì câm miệng, anh ta lạnh lùng trả lời. Di lây giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám nói thêm câu gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Quách Sĩ Kiên đang đi đến. Anh chậm rãi từng bước đi tới, ánh mắt ngời sáng và lạnh lùng, sắc mặt rất bình thản nhưng phảng phất đem theo một sự uy quyền riêng biệt, khiến cho Di Lây đứng phía đối diện bất chợt phải nhíu mày. Ông là Di Lây? Cậu là ai? Hắn âm thầm đánh giá tác phong của Sĩ Kiên một hồi, phát hiện ra bọn họ là người châu Á, nhưng quốc gia cụ thể thì không rõ là nước nào. Cuối cùng nói: Người Trung Quốc à? Quách Sĩ Kiên hơi nhếch môi cười nhạt, anh phát âm tiếng Anh rất chuẩn, ngữ điệu tròn trịa và gãy gọn hệt như người bản xứ. Đi theo chúng tôi. Lời vừa nói xong thì đột nhiên bên trên lớp băng chuyển đến mấy âm thanh ầm ầm, tiếp theo đó là căn cứ hai tầng rung lắc dữ dội, sàn nhà chao đảo, các vách tường bằng kính chịu lực bắt đầu nứt toát ra. Di Lây nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền tái nhợt, gầm lên: Mẹ kiếp! Cùng lúc đó, âm thanh từ bốt gác phía trên chuyển qua loa vang xuống tầng 2: Báo cáo, bị tấn công, chúng ta bị... Lính gác của Di Lây còn chưa báo cáo hết câu đã hoàn toàn im bặt. Tiếp theo đó là mấy âm thanh kinh thiên động địa cùng địa chấn tiếp tục rộ xuống. Quách Sĩ Kiên lúc này cũng lờ mờ đoán ra được nơi này đang bị tên lửa công kích. Bây giờ lớp băng dày phía trên đã sụp đổ, căn cứ này cũng không thể chịu bao lâu được nữa. Nếu không nhanh chóng thoát ra, chắc chắn bọn họ sẽ bị chôn vùi dưới băng vĩnh viễn cùng căn cứ của Di Lây. Phan Đường gào lên qua tai nghe: Đại ca, có tên lửa, có tên lửa, mọi người ra khỏi đó mau. Bây giờ không phải là lúc để điều tra xem đó là tên lửa của thế lực nào, nên Quách Sĩ Kiên chỉ ừ một tiếng, sau đó ra lệnh cho toàn đội rút quân. Còn Phan Đường ở đầu bên kia, sau khi nói xong câu đó, cũng hoàn toàn bị ngăn mất tín hiệu. Người của Di Lây thấy cơn địa chấn chuyển đến, liền vội vàng vứt sạch súng ống. Người nào người nấy nhào nhác dẫm đạp lên nhau tháo chạy. Đội đặc công của anh vẫn đứng im trong tầng 2 đã bắt đầu ngập nước. Dù gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo sợ, nhưng không người nào tự ý hành động khi chưa có lệnh của Quách Sĩ Kiên. Trần Nguyên kẻ sát vào tai anh để thấp giọng: Đại ca, nơi này bị nước bao vây rồi, chúng ta không lên sớm e rằng sẽ... Bên trên là tên lửa, lên đến tầng 1 chắc chắn bị thiêu sống. Vẻ mặt Sĩ Kiên lạnh hạt, ngữ điệu bình tĩnh, thái độ dường như trời sụp xuống cũng chẳng liên quan đến anh, đột nhiên lại khiến cho toàn đội cảm thấy trấn tĩnh. Vậy chúng ta phải làm sao? Chờ. Quách Sĩ Kiên liếc mắt nhìn Di Lây đã bị Mạc Phong ghì cổ không nhúc nhích được, bổ sung thêm: Tôi không tin con cáo giả này không sửa lại đường thoát thân cho mình. Di Lây nghe thấy câu nói này của anh, sắc mặt lo lắng đột ngột thay đổi. Ông ta bỗng dưng cười phá lên: Không hổ danh là Quách Sĩ Kiên, thiên tài quân sự của Việt Nam. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn Si Lê. Phía sau ông ta, nước từ từ tràn vào tứ phía. Tuy nhiên, thứ khiến bọn họ phải ngoái đầu không phải là bức tường kính đã sắp toạc ra vì sức ép của nước, mà là ba chữ Quách Sĩ Kiên. Si Lê không để mọi người phải chờ lâu, nhanh chóng nói thêm. Tôi từng nghe nói rất nhiều lần về một thiên tài quân sự ở quốc gia nhỏ bé như Việt Nam. Cũng từng tò mò không biết người có thể tiêu diệt hết chiến đấu cơ này đến tên lửa khác của tôi là kẻ nào. Không ngờ hôm nay gặp mặt mới biết cậu còn trẻ tuổi như vậy. Ông ta nhếch miệng, ánh mắt sắc lẹm đánh giá Quách Sĩ Kiên một lượt. Đi theo tôi sẽ không bạc đãi cậu. Căn cứ này bị hủy, chúng ta có thể xây dựng căn cứ khác, cùng nhau thống trị Đông Nam Á. Người đàn ông đội mũ đen, mặc quần áo đen, gương mặt trắng trẻo chậm rãi tiến lại gần Si Lê. Anh im lặng nhìn chằm chằm ông ta một lát rồi lạnh giọng trả lời. Bây giờ không phải là lúc ông ra điều kiện với tôi, còn muốn sống thì lấy tàu ngầm ra. Cậu biết tôi có tàu ngầm? Si Lê cười cười. Thả tôi đồng ý giao tàu ngầm. Nếu không, chúng ta cùng chết. Mạc Phong nghe xong, lực trên tay anh gỉ mạnh thêm một chút. Mẹ kiếp, cầm cái miệng chó của mày lại, lấy tàu ngầm ra đây. Các người bắt tôi, còn có thể để cho tôi sống sao? Quách Sĩ Kiên, tôi nói rồi, một là thả tôi sẽ giao tàu ngầm, hai là chúng ta cùng chết. Ông ta vừa nói dứt câu, kính cường lực loại rẻ nhất thế giới cũng bị sức ép của nước làm cho vụn nát. Nước từ bên ngoài như thác lũ tràn vào, chẳng mấy chốc đã ngập đến ngang đầu gối bọn họ. Sĩ Kiên biết bây giờ không còn thời gian để đôi co gì, anh ra hiệu cho Mạc Phong thả Di Lê ra, sau đó nói. Lấy tàu ngầm, nếu không tôi ném ông làm mồi cho cá mập trước. Được, Di Lê nhếch môi, xoay người. Tàu ngầm thì tàu ngầm, đi theo tôi. Đội đặc công cùng Di Lê đi đến phòng chỉ huy. Ông ta bấm một công tắc ngầm trong két sắt, phía sàn dưới chân lập tức nứt đôi. Sau đó từ dưới mặt nước trồi lên một tàu ngầm cỡ nhỏ. Tàu ngầm của các anh. Trần Nguyên cầm súng dí vào gái Di Lê. Lên trước đi. Ông ta cười cười, sau đó bước vào trong khoang tàu. Người của Quách Sĩ Kiên cũng lên theo. Khi cửa tàu ngầm vừa đóng lại thì căn cứ bên trên cũng hoàn toàn sụp đổ. Những tiếng ầm ầm cùng các khối băng sụp xuống nhấn chìm hoàn toàn căn cứ lẫn các vũ khí quân sự ở đó xuống dưới đáy đại dương trong tích tắc. Si Lê đứng trong tàu ngầm đang lao vun vút khỏi vùng sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt không rõ là vui hay buồn. Ông ta nhìn một lúc rồi quay sang Sĩ Kiên đứng trầm ngâm ở gần đó. Quách Sĩ Kiên, ở quân đội Việt Nam cậu có cái gì? Đi theo tôi sẽ không để cho cậu thiệt. Anh hơi nhếch miệng cười nhạt. Tại sao ông biết tôi thuộc quân đội Việt Nam? Nếu là quân đội Trung Quốc, bọn họ sẽ bắn thẳng tên lửa vào đây, như lúc nãy chẳng hạn. Si Lê đứng chắp tay sau lưng, đứng đối diện với Sĩ Kiên. Quốc gia chọn phương án tấn công kiểu như này chắc chắn phải có một đội lính đặc chủng xuất sắc. Thêm nữa, còn phải có một chỉ huy tài giỏi toàn diện. Trùng hợp, ở Việt Nam lại có một vị đại úy tên Quách Sĩ Kiên cùng một đội đặc công như vậy. Thế nên ông đoán tôi là Quách Sĩ Kiên? Không phải đoán, mà là khẳng định chắc chắn. Si Lê lùi phía sau hai bước, lưng áp tới phách tàu ngầm. Tôi đã từng xem ảnh của cậu, nhưng khi đó cậu đeo kính mát nên chỉ thấy nửa gương mặt. Ngón tay Si Lê nhanh như chớp bấm một nút gì đó. Quách Sĩ Kiên, nếu thay đổi ý định muốn đầu quân cho tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận cậu. Còn bây giờ? Ông ta nói đến đây thì một khoang ngầm phía sau lưng lập tức mở ra. Bên trong là một chiếc tàu ngầm mini loại một chỗ ngồi khác. Si Lê lùi người nhảy vào bên trong, nói nốt câu đang bỏ dở. Hẹn gặp lại. Si Lê quả thực là con cáo giả đã sống nhiều năm, cho nên đã sớm chuẩn bị phương án dự phòng từ trước. Hơn nữa, tàu ngầm này được thiết kế giống hệt các loại tàu bình thường. Đương nhiên sẽ không ai nghĩ sẽ có một khoang ngầm mọc ra ở ngay bụng tàu, khiến cho người của đội đặc công không hề đề phòng ông ta. Cửa khoang ngầm chỉ mở ra trong vòng 3 giây, Si Lê lọt vào xong thì ngay lập tức đóng lại. Mạc Phong nhanh như cách chạy tới nhưng vẫn không kịp. Còn Quách Sĩ Kiên lúc này thì ngồi bệt xuống sàn tàu, một tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại ca, hắn ta trốn mất rồi, có cần... Phong nói đến đây mới nhìn thấy kẽ tay đang ôm bụng của Sĩ Kiên chảy ra mấy dòng máu đỏ. Anh ta mở to mắt, giọng nói có phần hơi kích động. Đại ca! Một binh sĩ đứng ở đó kinh ngạc kêu lên, anh bị thương rồi. Quách Sĩ Kiên khẽ nhíu mày, mạng sườn trái của anh hình như bị trúng đạn. Nãy giờ máu đã chảy ướt hết cả một tấm áo đen giữ nhiệt, như vì màu áo trùng với mỏ máu nên không muốn ai phát hiện ra. Anh nói, tàu ngầm này chắc chắn bị gài bom, tăng tốc hết công suất, mau lên. Rõ. Người đang điều khiển tàu ngầm vội vã giảm áp, tăng tốc đến mức cực đại. Còn tàu bị nâng tốc đột ngột nên dừng khựng lại một nhịp rồi lao như tên bắn đi dưới nước, khiến những người ở trên đó theo quán tính bị đập vào vách tàu rồi lại bật ngược ra. Trần Nguyên sau khi bỏ dậy được liền chạy đến chỗ Quách Sĩ Kiên. Nhìn máu cả lúc càng tuôn xối xả từ bụng đại ca của mình, anh ta hoảng hốt nói, đại ca, sơ cứu đi, sơ cứu trước đã. Vết thương này có lẽ là Quách Sĩ Kiên bị bắn bắt đầu từ lúc bọn họ xuống đến tầng 2. Một mình anh đứng trong thang máy, dù thân thủ nhanh nhẹn đến mấy cũng không thể tránh khỏi đường đạn của mấy chục khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình được. Hơn nữa, đội đặc công của bọn họ chỉ có mười mấy người, đối đầu trực diện với gần 200 người của Sile như vậy, bản lĩnh của Sĩ Kiên phải cực kỳ phi thường mới có thể đưa cả đội sống sót đến tận bây giờ. Bởi vậy cho nên anh chỉ trúng một viên đạn đã may mắn lắm rồi. Chỉ là vết thương chí mạng thế này mà suốt cả quá trình chiến đấu anh vẫn đứng thẳng người, vẻ mặt cũng không biểu lộ ra bất kỳ sự đau đớn nào. Thái độ bình thản và lạnh nhạt của anh khiến cho đồng đội cảm thấy trấn tĩnh, vững tin mà tiếp tục chiến đấu. Anh nhíu mày xịt chặt lấy vết thương trên bụng, trầm giọng nói, Nguyên, tìm vị trí đặt bom xem thời gian còn lại là bao nhiêu. Trần Nguyên nhìn dáng vẻ cố chấp của Quách Sĩ Kiên, sau lòng thầm thở dài bất lực. Anh ta gật đầu hô to rõ một tiếng, sau đó bắt đầu lần theo vách tàu để dò bom. Nửa phút sau, anh ta thỏ tay lôi một miếng kim loại từ trong thành tàu ra ngoài, hét to, đại ca, tìm thấy rồi, còn 40 giây nữa. Người đang lái tàu tên Lý Nhông cũng gào lên, 40 giây không kịp, còn 500 mét nữa mới lên đến mặt nước. Sĩ Kiên co mày, sau đó nhìn Trần Nguyên, phá bom được không? Đại ca, đây là bom AFAT, không gỡ được. Sắc mặt của tất cả những người trên tàu ngầm tái nhợt, bây giờ nếu nhảy ra bên ngoài, nhiệt độ dưới nước khoảng chừng âm 30 độ, có lẽ còn chưa bơi được vài mét thì bọn họ đã chết vì đông máu. Còn nếu không nhảy thì chắc chắn cũng sẽ tan xác cùng tàu ngầm này. Vậy nên rốt cuộc là nhảy hay không nhảy? Thời gian trên đồng hồ nhảy đến con số 37, Quách Sĩ Kiên đứng dậy gầm lên, giảm áp mở cửa, đặt chế độ lái tự động, tất cả nhảy ra ngoài. Rõ, đại ca. Lý Nhâm lập tức nhận lệnh, giảm áp và mở cửa tàu ngầm. Nước từ bên ngoài tuôn vào xối xả, những người trong đội đặc công buộc phải bơi ngược với dòng nước trong thời gian ngắn nhất, nhảy ra ngoài. Phi tàu đang lao với tốc độ cực cao nên những người ra ngoài đầu tiên liền bị bỏ xa với những người còn trong tàu ngầm. Phong và Sĩ Kiên là hai người bơi ra cuối cùng. Vết thương trên bụng anh vừa gặp dòng nước đã lập tức rách toạc thêm ra, máu phun ra đỏ thẫm một mảng. Quách Sĩ Kiên vẫy tay ra hiệu cho Phong bơi trước, tuy nhiên anh ta nhất định không đi mà còn cố gắng bơi ngược dòng lao lại phía anh, định kéo cả Sĩ Kiên cùng đi. Hiện tại, Quách Sĩ Kiên bị mất máu nhiều là bị ngâm trong nước lạnh nên sắc mặt cơ hồ đã trắng bệch, xem chừng cũng không còn bao nhiêu sức để bơi kịp mọi người nữa. Nếu như Mạc Phong lôi kéo cả hai người cùng đi, tốc độ bơi chắc chắn sẽ chậm lại. Đến lúc tàu ngầm phát nổ, bọn họ sẽ cùng nhau bị lụt chín dưới nước. Đã vậy thì, thả một mình anh ở lại, thả một mình anh hy sinh. Trận chiến này vốn đã không tương quan lực lượng, bây giờ còn sống được người nào, tốt người nấy. Sĩ Kiên trừng mắt, dùng khẩu hình trong quân đội để biểu đạt một câu, đây là mệnh lệnh. Mạc Phong mở to mắt nhìn chằm chằm lấy anh, thấy thái độ của Quách Sĩ Kiên vừa lạnh lùng vừa kiên quyết. Một tay còn đặt lên cầu vai để biểu thị mệnh lệnh tối cao của chỉ huy. Suốt cục, anh ta đánh bất lực giơ tay ngang thái dương, miệng mấp máy dưới nước một chữ, rõ, sau đó không cam tâm quay người bơi đi. Mạc Phong vừa bơi được một quãng thì một luồng sáng chói mắt truyền đến từ trong nước. Tàu ngầm của Sile phát nổ, lửa cháy bừng bừng soi rõ cả một khoảng không gian dưới lòng đại dương. Mảnh vụn bắn đi từ phía, xác thịt anh ta đang đông cứng bởi nước lạnh bỗng nhiên chuyển đến một cảm giác ấm ấm. Mạc Phong, Trần Nguyên và những người còn lại sững sờ nhìn chằm chằm ánh sáng khủng khiếp. ở cách đó một quãng, trong lòng anh ấy đều vô thức bật ra hai từ: đại ca. Trịnh Vân Trang sau khi lao khỏi lều liền nhìn thấy trên bầu trời có hai vệt sáng từ phía xa bay tới. Dạng vệt sáng này cô đã gặp một lần, đó chính là lúc Cù Sĩ Kiên đứng dưới tháp pháo chờ tiêu diệt tên lửa hành trình của Xi-Lây. Khi đó tên lửa cũng bay trên bầu trời với phần đuôi có vệt sáng kéo dài như thế này. Bây giờ nó xuất hiện ở đây, lẽ nào chuẩn bị phóng tới căn cứ của Xi-Lây đó sao? Nghĩ đến đây, Vân Trang lại càng hốt hoảng chạy băng băng trên tuyết. Quay sĩ Kiên của cô hiện tại đang gặp nguy hiểm, anh lại đang ở dưới căn cứ của bọn chúng. Nếu tên lửa hành trình này mà phóng đến, nghĩa là khả năng bọn họ quay về gần như bằng không. Vì vậy nên cô phải nhanh lên, sống chết như thế nào cũng phải đến cứu Mạch Mạch của cô. Thật lòng mà nói, lúc đó Vân Trang chẳng còn cảm thấy lạnh cái gì, đôi bàn chân vẫn sưng phồng chạy trên tuyết cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn cái gì. Trong đầu khi đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là làm sao để đến căn cứ thật nhanh cứu Quách Sĩ Kiên. Những vệt sáng bay qua đầu cô rồi va chạm với đất, phát ra những tiếng nổ ầm ầm làm rung chuyển cả một vùng băng giá ở Tabacan. Vân Trang khi nghe được âm thanh này thì vừa chạy vừa khóc, nước mắt dính đầy những bông tuyết trắng xóa, trái tim phảng phất như bị xé ra thành trăm mảnh. Cứ nghĩ đến chỉ vài tiếng trước thôi, người đàn ông ấy còn dịu dàng xoa bóp đôi chân cho cô, còn đồng ý với cô sẽ bình an trở về. Bây giờ có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Cô liền cảm thấy không sao chịu nổi, thực sự không sao chịu nổi. Khi Vân Trang chạy đến nơi, căn cứ của Xi-Lây đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại cả một vùng căn cứ hoành tráng đã trở thành một biển nước lạnh lẽo. Bên trên mặt nước nổi lên những tảng băng dày nhiều kích thước, thỉnh thoảng còn thấy xác người trôi lềnh bềnh. Quách Sĩ Kiên! Cô đứng trên một mỏm đá gào tên anh, đáp lại chỉ là những tiếng nước xô vào phách núi. Mạch Mạch, anh ở đâu? Mưa tuyết bay bay, hàng tuyết trắng rơi đầy trên tóc Vân Trang, phủ lên khuôn mặt cô một vẻ lạnh lẽo và thê lương trong mịt mù băng giá. Anh đang ở đâu? Không gian xung quanh im ắng, cuộc tập kích của tên lửa đã hoàn toàn kết thúc. Trên mặt băng hiện tại cũng không có dấu hiệu sinh tồn của con người, chỉ có những cái xác vô hồn bị thiêu trụi bởi lửa nòng co quắp trên những tảng băng trôi. Nước mắt Vân Trang rơi đầy mặt, gần 20 năm trước chỉ là một lời hứa hẹn của trẻ con. 20 năm sau khi gặp lại, anh lại nói mình không thích có bạn gái. Đến bây giờ thì cô hiểu rồi, thực sự đã hiểu được tại sao Quách Sĩ Kiên của cô lại nuốt lời như vậy. Bởi vì khi anh có bạn gái, người ấy sẽ rất đau lòng khi mất đi anh. Anh là quân nhân chiến đấu vì Tổ quốc, sống trên đầu súng lưỡi dao, sinh mệnh mỏng manh như sợi tóc, làm sao biết được sống chết lúc nào. Vân Trang đứng thần người nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, vừa định gọi ba chữ Quách Sĩ Kiên một lần nữa thì mặt nước bên dưới đột nhiên rung chuyển. Tiếp theo đó là một luồng sáng như đốm lửa vọt lên rồi dần dần nở to, soi sáng cả một không gian rộng lớn dưới mặt nước. Nhờ có ánh sáng khủng khiếp đó mà cô lờ mờ nhìn thấy một bóng hình ở dưới nước. Người ấy mặc đồ đen, đi giải đinh màu đen, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, không rõ là còn sống hay đã chết. Quách Sĩ Kiên! Trái tim Vân Trang tự như bị ai bóp nghẹt rồi lại thả ra, bóp nghẹt rồi lại thả ra. Cả người run rẩy, lồng ngực phỏng phất giống như nhét đầy cỏ dại. Nhìn thấy anh, cô vừa vui mừng lại vừa cảm thấy đau xót. Lúc ấy chẳng nghĩ được cái gì, cũng chẳng quan tâm nước lạnh hay là bom nổ dưới nước, cứ thế nhảy xuống bơi về phía anh. Dưới sức ép khủng khiếp của bom nổ, quần áo cách nhiệt trên người Sĩ Kiên cũng trở nên rách nát. Mặt nước sôi sùng sục, bốn phương tám hướng đều là những mảnh vụn của tàu ngầm điên cuồng bắn ra. Vân Trang vừa phải chịu lạnh khi đứng trên mỏm đá, sau khi nhảy xuống nước liền tiếp xúc với sức nóng của bom. Thành ra cơ thể bị sốc nhiệt, máu trong người gần như không thể lưu chuyển được nữa, đại não cũng trở nên tê dại. Cô nghiến răng chịu đau đớn, dùng hết sức lực bơi gần đến vị trí của Quách Sĩ Kiên. Mà càng đến gần anh thì sức ép của quả bom dội đến lại càng lớn. Cơ thể cô như bị roi dao quất vào rách da toác thịt, quần áo rể rặn mà trên người cũng bắt đầu rách bươm. Mạch, Mạch, Mạch. Ngón tay Vân Trang vươn tới, chạm vào vai áo anh. Quay Sĩ Kiên vẫn lặng thinh, hàng mi dài khép chặt đôi mắt, lặng yên không nhúc nhích. Ở dưới nước, nên cô không thể mở miệng phát ra âm thanh gì, chỉ có thể tự nói trong lòng. Kiên, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tỉnh dậy, đại úy của em, anh không được chết. Nước mắt cô rơi trên mặt hòa cùng vào nước biển, cõi lòng tan nát. Nhìn máu từ bụng anh phun ra đỏ thẫm một mảng nước biển, rồi lại nhìn gương mặt trắng trẻo an tĩnh chỉ như đang ngủ của anh. Vân Trang có cảm giác bản thân mình đau đến tê tâm liệt phế. Quách Sĩ Kiên, em đã nói với anh chưa? Em cũng như anh, cả một đời cố chấp, cả một đời vì anh mà không chịu quay đầu. Vì thế nên, hãy tỉnh lại đi, mảy mạch của em. Một mảnh vỡ kim loại từ tàu ngầm bất thình lình phóng tới đập vào lưng Vân Trang, sau cô lao về phía trước một quãng, sau đó khiến cô va vào người Quách Sĩ Kiên. Gương mặt cô áp vào lồng ngực lạnh lẽo của anh, da thịt tiếp xúc với da thịt anh, lúc này chẳng còn thấy đau đớn, chẳng còn thấy muộn phiền. Trong đầu Vân Trang chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là dùng hết sức lực cuối cùng của mình để kéo Sĩ Kiên lên trên. Cô tập trung tinh thần, cô động lực, sau đó nắm lấy bàn tay lớn của anh rồi dồn toàn lực vào hai chân, vừa bơi vừa kéo Quách Sĩ Kiên trồi lên mặt nước. Không khí trên mặt nước lạnh lẽo nhưng đã bắt đầu có thể hít thở. Vân Trang lập tức há miệng hớp mấy ngụm không khí rồi cúi xuống hôn lên bờ môi lạnh như băng của anh, giả sức hô hấp nhân tạo cho Sĩ Kiên. Mạch đập của anh không còn, cơ thể lạnh toát, dù cô có cố gắng thế nào thì anh cũng vẫn không có một chút động tĩnh. Quách Sĩ Kiên hiện tại chỉ an tĩnh nhắm mắt, tựa như một thiên thần đang yên lặng say ngủ. Dáng vẻ của anh cô đơn và bình thản, tựa như một con thuyền độc mộc lênh đênh trên biển khơi. Vân Trang cứ thế hít thở rồi lại chuyển không khí vào miệng anh, hít thở rồi lại chuyển cho anh. Cứ thế một lát sau đó, chút sức tàn cuối cùng của cô cũng cạn kiệt, cổ họng tắc nghẹn lại, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nếm trải được mùi vị thất bại, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến mức tột cùng. Vì cái gì, vì lẽ gì mà hai người bọn họ đã bỏ lỡ nhau 20 năm, bây giờ gặp lại, rốt cuộc vẫn là không thể nữa. Vân Trang không cam lòng ôm chặt Quách Sĩ Kiên, môi đặt trên môi anh, trong lòng tự lẩm bẩm. Chúng ta có chết cùng chết, ai bảo anh hứa hẹn lấy em, bây giờ anh đi đâu, em cũng đi theo anh, sinh tử nhất định không ly biệt. Sau đó cô từ từ thả lỏng người, cùng anh chìm xuống đáy biển. Giây phút gương mặt cô chìm xuống mặt nước, đột nhiên eo bị siết mạnh, tiếp theo đầu lưỡi mềm mại trong khoang miệng khẽ động đậy. Cuối cùng người ấy vừa hôn vừa kéo cô trở lên. Vân Trang mở to mắt kinh ngạc nhìn Quách Sĩ Kiên, bất ngờ đến nỗi quên cả cử động, cứ thần người ra như tượng nhìn anh. Khuôn mặt anh lấp lánh ánh nước, vẻ mặt cố chấp, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cô ôm vào lòng, hôn đến mức khoang miệng Vân Trang sặc mùi máu tanh cũng không chịu buông ra. Trong lòng cô vì nụ hôn này của anh mà xuất hiện một nỗi căng thẳng chưa từng có. Cả người run rẩy, tim đập như trống rồn. Vân Trang theo bản năng thẻ lưỡi đáp lại nụ hôn của anh, hoàn toàn thuận theo anh để mặc môi lưỡi dây dưa hỏa quyện. Hai người cứ thế hôn nhau dưới hổ băng mà kệ trời điên đất đảo. Quách Sĩ Kiên hôn một lát rồi buông ra, cúi đầu ho sặc sụa, ho ra một ngụm nước lớn rồi nhìn cô không nói nên lời. Vân Trang ở bên cạnh thấy anh như vậy lại có chút đau lòng. Cô bấu chặt lấy cánh tay anh, run rẩy lên tiếng. Anh bị thương rồi. Giọng nói của cô ngắt quãng vì không còn sức lực, đại não trở nên tê dại, khóe miệng chỉ có thể lẩm bẩm một câu rất nhỏ. Em. Anh bỗng dưng kéo cô vào sau lòng, đầu gục trên vai cô. Cái đồ ngốc này. Vân Trang khẽ mỉm cười, lồng ngực ứ nghẹn không thở được. Mạch, em mệt quá. Quách Sĩ Kiên cảm nhận được người con gái trong lòng mềm nhũn, lúc chạm vào da thịt còn có cảm giác cơ thể cô còn giá lạnh hơn mực nước trong hồ băng. Anh sang tay ôm chặt lấy cô, cất giọng khàn khàn. Cố chịu đựng một chút, anh đưa em vào bờ. Sức nóng của quả bom dần dần tan đi, mặt nước bắt đầu lạnh buốt trở lại. Quách Sĩ Kiên hít sâu một hơi, lặng lẽ dùng chút sức lực còn sót lại của mình để kéo Vân Trang lên trên một mỏm đá. Cô nằm trong lòng anh, lúc này đại não đã bắt đầu rơi vào hôn mê, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu. Em lạnh quá, Kiên, em lạnh quá. Đợi anh một chút, cố gắng đợi anh một chút. Lúc rửa khỏi mặt nước, bàn tay đang ôm vân trang của anh đột nhiên lại cảm thấy nhơm nhớp. Quay sĩ Kiên bất giác cúi xuống nhìn tay mình, khi đó mới phát hiện ra trên đó đầy máu. Máu này có lẽ là chảy từ lưng của người con gái kia. Trái tim sĩ Kiên phảng phất như bị một sao đông qua, bỗng dưng cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh bế cô đi đến một phiến đá phủ đầy hạt tuyết, sau đó ngồi xuống, dùng toàn bộ cơ thể mình gắt gao ôm trọn cô vào lòng. Em không được ngủ, Vân Trang, mở mắt ra nhìn anh. Chị Vân Trang yếu ớt mở mắt, nhìn bầu trời đêm lất phất mưa tuyết, nhìn cả người đàn ông mà cô đã dùng sinh mạng để theo đuổi. Bây giờ lại cảm thấy được ở bên anh như thế này cũng là một loại hạnh phúc. Cô từ nhỏ vốn đã sợ lạnh, nhưng lại có thể vì anh mà đến vùng toàn băng tuyết, có thể vì anh mà nhảy xuống một hồ băng. Cô còn vì anh mà hoàn toàn từ bỏ cuộc sống an bình sung túc, từ bỏ chăn ấm đệm êm tới nằm trên chiếc giường trong ký túc xá cũ kỹ. Vì anh, cô ngày ngày đều chịu đựng huấn luyện gian khổ, ngày ngày không ngại vất vả chạy theo anh đến chân trời góc bể. Bây giờ sống chết bên nhau, chỉ cần tấm lòng là quá đủ. Kiên, Vân Trang mỉm cười, giơ tay chạm vào khuôn mặt anh. Mạch mạch. Quách sĩ Kiên đau lòng nhìn cô, khẽ ừ một tiếng. Anh nhận ra em phải không? Ngay từ đầu, anh đã nhận ra em phải không? Anh cầm lấy tay cô, lặng lẽ gật đầu. Chỉ một cái gật đầu của anh thôi mà trái tim cô dường như tan chảy. Quách sĩ Kiên của cô là quân nhân vĩ đại, là vị chỉ huy lúc nào cũng điềm đạm lạnh lùng. Nhưng anh cũng là mạch mạch lúc xưa của cô, người đàn ông cô nguyện dùng cả thanh xuân và nhiệt huyết để theo đuổi. Vậy tại sao anh lại đuổi em đi? Vân Trang nắm chặt lấy tay anh, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để duy trì đầu óc tỉnh táo. Anh biết không, từ khi biết anh chính là mạch mạch, em đã quyết định không làm nhà báo nữa, không đến các vùng biên giới nữa. Em muốn cùng anh chiến đấu, cùng anh phia bạt, cùng anh thử qua tình yêu quân nhân. Cô hít sâu một hơi, áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh. 20 năm trước, em không hiểu thế nào là yêu. Nhưng 20 năm sau, em đã lớn rồi. Bây giờ lại càng hiểu rõ bản thân mình thích anh. Sĩ Kiên, có phải em đã sai rồi không? Ánh mắt Sĩ Kiên ngập tràn chua xót, cảnh thấy anh tăng lực ôm chặt cô trong lòng. Em đừng nói nữa, giữ sức lực, cố chịu đựng một lát nữa, anh đưa em quay về. Không. Cô lắc đầu, anh trả lời đi, suốt cuộc là anh có còn nhớ lời hứa năm xưa hay không? Vân Trang lẩm bẩm bổ sung thêm, suốt cuộc là có lấy em hay không? Sĩ Kiên im lặng một lát rồi cúi đầu nhìn cô. Thanh âm của anh kiên định, ngữ điệu dứt khoát, phỏng phất như cả đời này dẫu có lòng quân nhân sống trên đầu súng lưỡi dao thì anh cũng nhất định phải thực hiện bằng được lời hứa này. Có, lấy em. Có, lấy em. Chỉ cần thế thôi, đời này cũng chỉ cần thế thôi. Quay sĩ Kiên, em cũng cố chấp như anh, cũng không sợ gian khổ như anh. Vì vậy, đi đến cuối cùng nghe được câu nói này, em đã mãn nguyện rồi. Vậy, được rồi. Lúc này, cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa. Vân Trang trơ trơ mắt mấy lần rồi khẽ lẩm bẩm. Em ngủ một lát thôi. Sau đó lặng lẽ nhắm mắt. Vân Trang, mở mắt ra, em không được ngủ. Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Vân Trang nhắm nghiền hai mắt, đầu mày nhíu chặt, vẻ mặt hiện tại phảng phất như vô cùng đau đớn. Máu từ lưng cô vẫn thấm qua kẽ tay của Sĩ Kiên rồi nhỏ tong tong xuống tuyết. Những giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền tuyết trang xóa, tựa như huyết mạch từ từ chảy vào trái tim băng giá của anh. Đã hứa sẽ bảo vệ cô bình an, bây giờ cả hai đều đau đớn. Quay sĩ Kiên lặng lẽ cúi xuống hôn lên mái tóc ướt rượt của Vân Trang, cổ họng xông lên một nỗi xót xa không thể nói thành lời. Năm đó, khi tìm thấy cô từ đống bùn sau vụ sạt lở đất, anh đã cảm thấy người con gái này rất quen thuộc. Gương mặt cô thanh tú, vẻ ngoài bướng bỉnh, mặc dù khi ấy toàn thân lấm lem bùn đất, nhưng cơ hồ anh vẫn nhìn ra được người con gái này rất giống Thanh Mai Trúc Mã thuở nhỏ của anh, Trịnh Vân Trang. Cô vui vẻ hoạt bát, lại thông minh lai lợi, không khí trong doanh trại mỗi ngày có cô đều trở nên vô cùng sôi nổi. Những bữa cơm tẻ nhạt trước kia cũng vì cô mà tràn đầy sắc màu. Nếu đem so cô với kiểu đàn ông trầm lặng và khô khan như Sĩ Kiên, anh cảm thấy cô giống như một chiếc nam châm, đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt thu hút. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô đều là tâm trạng là cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cứ như thế, mỗi ngày qua đi, anh đều âm thầm quan sát người con gái kỳ lạ ấy. Cho đến khi cô đứng trước mặt anh nói, tên tôi là Trịnh Vân Trang, Quách Sĩ Kiên mới hiểu ra một điều rằng, bản thân mình đã bỏ lỡ cô gần 20 năm, bây giờ có thể gặp lại. Hóa ra cảm giác của anh vẫn không hề thay đổi, vẫn vì cô mà vô thức mỉm cười, vẫn vì cô mà ngày ngày trở nên vui vẻ. Nhưng mà, anh là quân nhân, anh không thể đem đến cho cô điều gì. Một lời hứa khi xưa cũng không thể thực hiện được. Vậy nói với cô một tiếng, anh chính là mạch mạch nam xưa, còn có nghĩa lý gì? Quách Sĩ Kiên ôm chặt Vân Trang trong lòng, hai cơ thể lạnh giá sưởi ấm cho nhau chỉ bằng hai trái tim còn nhịp đập. Dưới thời tiết âm 20 độ, cả người lại ướt sượt vì nước lạnh. Tầm mắt anh bắt đầu trở nên mơ hồ, cơ thể bị thương chẳng chịt cũng không thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Đúng lúc đó, trên bầu trời truyền tới những âm thanh ầm ầm của máy bay xe gió bay đến. Ánh sáng từ đèn chiếu công suất lớn trên chiến đấu cơ của Baron rọi xuống phiến đá bọn họ đang ngồi, soi rõ từng vệt máu trên mặt Quách Sĩ Kiên. Giọng Văn Đường truyền xuống qua loa phóng thanh. Đại ca, tìm thấy anh rồi. Khi Vân Trang tỉnh lại, cô đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh sạch sẽ. Xung quanh là một gian phòng nhỏ hẹp được bài trí gọn gàng. Bên cạnh được thiết kế bằng các vách tường bằng kim loại lạnh lẽo. Đây có lẽ là trên máy bay. Một trận đau nhức từ phía lưng bất thình lình dội tới, khiến Vân Trang lập tức nhăn mặt đau đớn. Cô yếu ớt cúi xuống nhìn người mình, liền phát hiện ra nửa người trên được băng bó trắng xóa. Quần áo cách nhiệt cũng đã được cởi ra, phía dưới cũng chỉ mặc một chiếc váy dài bằng vải. Vân Trang thần người mất vài giây, sau đó đầu óc mới bắt đầu sụt dịch hoạt động trở lại. Lúc có thể nhớ ra mọi chuyện, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong cô không phải là vui mừng vì mình đã thoát chết, mà là tột cùng lo lắng cho Quách Sĩ Kiên. Khi hai người thoát khỏi hồ băng, anh còn bị thương nhiều hơn cô, còn bị ngâm nước lạnh nhiều hơn cô. Vậy bây giờ anh đi đâu rồi? Anh có còn sống hay không? Nghĩ đến đây, Vân Trang liền nghiến răng chịu đau đớn để chống tay ngồi dậy. Cô vốn định ra bên ngoài hỏi thăm tình hình, nhưng còn chưa kịp bước xuống giường thì đã nghe tiếng cửa khoang mở cạch một tiếng. Sau đó, một bóng hình cao lớn chậm rãi bước vào. Quách Sĩ Kiên nhìn thấy cô ngồi trên giường thì lập tức cau mày. Em đang bị thương, nằm xuống đi. Anh! Nhìn thấy anh vẫn còn sống, Vân Trang mới dám thở phào một hơi, sự bất an trong lòng cũng bỗng dưng tan biến. Sĩ Kiên mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, bước đi thẳng tắp. Dù hiện tại không có vẻ gì giống người bị thương, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy gương mặt trắng trẻo của anh hơi tái đi. Sự cố chấp và thản nhiên này của anh đột nhiên lại khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh sao rồi? Vết thương trên bụng thế nào? Không sao, đợi về đến Việt Nam thì một bác sĩ gắp đầu đạn ra là ổn thôi. Đầu đạn vẫn ở trong người mà vẫn có thể đứng thẳng như không có chuyện gì thế được sao? Sức ép kỳ khủng của bom dội đến khiến quần áo cách nhiệt cũng phải rách tả tơi. Vậy mà anh vẫn có thể tỏ ra bình thản như thế được sao? Nếu không phải từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng cận kề sinh tử ở căn cứ lúc này, chắc chắn cô sẽ không thể tin nổi cách đây mới chỉ vài tiếng, người đàn ông này vừa suýt phải bỏ mạng dưới hồ băng. Cô ảo não thở dài một hơi. Chúng ta đang bay về hả anh? Ừ. Anh hơi liếc đồng hồ nhỏ trên bàn. Đã bay được 7 tiếng rồi, dự kiến 5 giờ nữa hạ cánh xuống căn cứ. Vâng. Vân Trang gật đầu. Phải rồi, tại sao chúng ta lại có thể an toàn trở về đây? Lúc nãy... À, nhớ lại những lời nói lúc sắp hôn mê khi trước, đột nhiên hai má cô đỏ bừng bừng, thành ra nửa câu tiếp theo lại không tiếp tục nói nữa. Quách Sĩ Kiên ngồi xuống gần cô, không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ lặng lẽ nói. Văn Đường cứu chúng ta. Anh ngửi lại, khẽ hắng giọng. Vết thương của em đã tạm thời được cầm máu, nhưng không nên vận động nhiều. Khi nào quay về, vẫn cần bác sĩ khám tổng quát và điều trị thêm. Nào vậy cơ ạ? Lưng bị hai mảnh kim loại đâm vào, đã được khử trùng và rút ra, nhưng có lẽ vẫn ảnh hưởng đến xương. Sức ép của bom và nhiệt độ bên ngoài cũng làm tổ chức dưới da của em bị tổn thương. Ở đây không có máy móc nên không xác định được tổn thương đến bao nhiêu. Thế còn anh thì sao? Tôi không sao. Phương Trang không hiểu tại sao khi nói chuyện anh lại không dám nhìn thẳng cô. Là sao mới phát hiện ra trên người mình chỉ được quấn băng trắng, đại loại giống kiểu mặc áo cởi lâu tốt. 1/3 bầu ngực phía trên nổi hết lên, rất nhức mắt người nhìn. Đại úy Quách Sĩ Kiên lừng lẫy khi ra chiến trường, bị trúng đạn mặt vẫn không đổi sắc. Bây giờ chỉ vì trông thấy một người phụ nữ ăn mặc hơi thiếu phải mà điệu bộ lại ngượng ngùng đáng yêu như vậy, đột nhiên lại khiến cô bật cười. Anh băng cho em à? Sĩ Kiên không trả lời. Phương Trang thấy anh như vậy càng không chịu buông tha, tiếp tục nói thêm. Vậy cái gì trên người em, anh cũng thấy hết rồi sao? Quách Sĩ Kiên im lặng một lát rồi đột ngột đứng dậy, gương mặt trắng trẻo lẫn hai tay đỏ lựng lên. Tôi đi lấy đồ ăn cho em. Sau đó nhanh chóng quay người bỏ ra ngoài. Phương Trang dõi theo bóng dáng anh cho đến khi khuất hẳn mới cong môi mỉm cười. Dù biết khi cười thì vết thương trên lưng bị chấn động lại càng đau, nhưng thực sự cô không sao kiềm chế nổi. Ai bảo anh lạnh lùng uy quyền, ai bảo anh lãnh đạm sức khoát, ai bảo anh điểm đạm trầm mặc. Đối với cô hiện giờ, anh chỉ là một chàng thanh niên gần 30 tuổi, vẫn ngượng ngùng y hệt như năm xưa. Khi đó quen nhau, anh mới chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi. Lúc ấy lại đang vào đúng dịp nghỉ hè, nên bác sĩ Quách Cảnh Đức đem theo anh đến thành phố A công tác trong vòng nửa tháng. Lần đầu gặp gỡ, Sĩ Kiên cả một buổi chỉ đứng một góc chăm chú nhìn cô chạy nhảy. Anh không nói cũng không rời đi chỗ khác. Dù cô có phiền phức hay quấy nhiễu anh đến thế nào, anh cũng chỉ cười. Còn nhớ một lần, vì cô bắt nạt một bạn học cùng lớp nên bị phạt đứng ngoài hành lang mấy tiếng. Giờ nghỉ giải lao mọi người đều ra ngoài chạy nhảy hết, mà cô thì vẫn phải đứng. Có bạn lớp trưởng đi ngang qua nhìn cô rồi ngao ngá nói: bạn ghê gớm như vậy, sau này sẽ không ai thèm lấy bạn đâu. Vì câu nói này mà Vân Trang mang tâm trạng bất mãn về nhà, sau đó cứ leo đéo đi theo Sĩ Kiên nói không ngừng không nghỉ suốt mấy tiếng. Cô ồn ào đến mức anh đọc sách cũng không thể nào tập trung được. Cuối cùng, Quách Sĩ Kiên đành phải nói: em không cần để ý đến cậu ta, nếu sau này không có ai lấy em, anh sẽ lấy em. Anh mẻ mạch, anh nói đấy nhá, ba em bảo là đàn ông thì không được nuốt lời, nói được phải làm được. Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười. Anh không nuốt lời. Có thế chứ, anh mẻ mạch của em là người tốt nhất đời. Anh tên là Quách Sĩ Kiên. Bác Cảnh Đức nói, mạch tức là lúa gạo, cũng có nghĩa là huyết mạch, là nhịp đập, cho nên mới đặt tên cho anh là Mạch Mạch. Lúc đó cô mới chỉ 6 tuổi, chỉ nhớ mơ hồ, thêm vào đó cũng không quan tâm lắm đến tên thật của anh. Chỉ biết hàng ngày đều vui vẻ gọi anh bằng cái tên Mạch Mạch là đủ. Sau khi hai cha con Cảnh Đức quay về thành phố B, một thời gian đầu Sĩ Kiên vẫn gửi quà và thư cho cô. Nhưng gần 2 năm sau thì không thấy nữa, hai người cũng mất liên lạc từ đó. Phương Trang như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô vô cùng căm ghét Quách Sĩ Kiên. Cô nghĩ ở thành phố B, anh đã có bạn mới, anh cũng đã hoàn toàn quên mất lời hứa sau này sẽ lấy cô. Vì thế mỗi lần ba cô nói đến thành phố B thăm gia đình Quách Cảnh Đức, cô đều từ chối không đi theo, cũng không muốn biết tin tức gì về anh nữa. Gần 20 năm sau gặp lại, cô mới biết hóa ra Mạch Mạch của cô đã phải sống một cuộc đời như thế. Mười mấy tuổi bị ném vào trại huấn luyện, một năm chỉ được về thăm gia đình một lần, ngày ngày đều ở trong quân đội rèn luyện gian khổ, sau này trở thành vị đại úy nổi tiếng của đất nước, Quách Sĩ Kiên. Phần Trang nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường, nghĩ lại 20 năm đã qua rồi lại khẽ cười một mình. Thời gian trôi qua dài như vậy, bọn họ đã lãng quên nhau như vậy, vậy mà đến bây giờ anh vẫn không quên lời hứa năm xưa. Có, lấy em. Ôi, Quách Sĩ Kiên, cô yêu anh chết mất. Đang ngập tràn trong tình yêu thì bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa. Giọng Văn Đường nham nhở truyền vào cắt đứt mạch tưởng tượng của Vân Trang. Vân Trang, anh vào được không? À, nhúc nhích một chút là lại cảm thấy xương cốt trong người gần như bị hủy cả. Cô nghiến răng nói, đợi em một chút. Sau đó, với tay lấy một chiếc áo khoác ở đuôi giường mặc vào. Chiếc áo này là do Sĩ Kiên mang đến lúc nãy, có lẽ anh định bảo cô mặc vào, nhưng chưa kịp nói đã bị cô trêu chọc đến mức bỏ chạy mất dạng. thành ra bây giờ mới có sẵn ở đây. Phương Trang mặc xong mới nói, anh Đường, vào đi. Phan Đường bê một bát cháo còn bốc khói nghi ngút đi vào, đặt lên bên cạnh giường. Thích nhá, cháo đích thân đại úy của anh nấu đấy. Thật hả anh Đường, trên máy bay mà vẫn nấu cháo được à? Nấu được mà. Phan Đường cầm muôi múc lên một ít cháo, những hạt gạo nở to, thơm lừng chảy thành giọt xuống bát. Đại ca cho gạo và hạt sen vào nồi điện, còn cẩn thận sao bọn anh trông chừng cháo cho em đấy. Đáy lòng Phương Trang như nở một sừng hoa, cô hớn hở cười toe toét. Đại ca nhà anh bị thương có nặng không? Sao vẫn còn sức nấu ăn cho mọi người thế? Làm gì có chuyện anh ấy nấu ăn cho mọi người, xưa nay chỉ có bọn anh nấu ăn cho anh ấy. Đây là lần đầu tiên đại ca đích thân vào bếp. Có người nào đó đã bắt đầu cảm thấy sung sướng như điên, nhưng vẫn phải giả vờ hỏi. Trả lời vào trọng tâm đi em xem nào, đại ca nhà anh bị thương có nặng không? Nặng. Phan Đường tỏ vẻ thở dài. Người bị thương phải chụp vết, vết nặng nhất là do ăn đạn 3mm. Đại ca còn bị tiếp xúc với bao nổ ở cự ly gần, nên phần mềm dưới da bị tổn thương do sức ép cũng không hề nhẹ. Anh đoán chừng anh ấy ít nhất là gãy 2 chiếc xương sườn, mà đấy là chưa tính bị ngâm dưới nước lạnh âm 30 độ nhé. Thìa cháo trong tay Vân Trang vô thức trượt xuống, rơi leng keng xuống khay inox dưới giường. Cô biết anh bị thương không nhẹ, nhưng không nghĩ là sẽ thảm hại đến mức này. Quay sĩ Kiên đúng là cái đồ điên, cơ thể không khỏe còn không chịu nghỉ ngơi, còn cố gắng đứng thẳng người rồi nấu cháo cho cô làm cái gì chứ? Phương Trang thần người ra một lúc rồi kêu lên, anh Đường, mang cháo trả lại cho anh ấy đi, anh ấy cũng cần phải bồi bổ. Phan Đường nhìn vẻ mặt trắng bệch của cô rồi đột nhiên phì cười. Em thấy lạ lắm à? Hả? Đại ca trước giờ luôn thế đấy, bị thương nặng cỡ nào cũng đều tỏ ra như không hề có chuyện gì. Phương Trang, em nghĩ mà xem, khi ra chiến trường, bọn anh chỉ cần nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ấy là đã cảm thấy an tâm mà tác chiến rồi. Anh ta trầm ngâm nhìn vách tường bằng kim loại lạnh lẽo, ánh mắt đầy tự hào. Thế nên bây giờ anh ấy đã trở thành thói quen, bị thương thế nào cũng một mình chịu đựng. Bọn anh cũng quen rồi, tỏ ra lo lắng cho anh ấy cũng không có tác dụng gì cả. Cũng may cơ thể đại ca được rèn luyện rất tốt, có lần bị thương nặng hơn nhưng cũng chỉ mất hơn nửa tháng là đã hồi phục rồi. Phần Trang nghe đến đây, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh nam anh mười mấy tuổi đã phải vào trại huấn luyện chịu đựng cực khổ, rèn luyện khắc nghiệt trong môi trường như vậy mới có Quách Sĩ Kiên ngày hôm nay, mới có vị đại úy phi thường mà ai ai cũng đều tự hào và kính phục. Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động, phiền mát hơi ươn ướt. Anh ấy trước giờ đều như thế sao? Không có người nào chăm sóc anh ấy sao anh Đường? Không, nói chung cũng không đến mức không cần ai chăm sóc, chỉ là anh ấy xưa nay thường ít khi muốn phiền đến ai thôi. Vâng. Cô ăn thêm một thìa cháo, vị ngọt từ hạt sen chảy vào trong đáy lòng rồi tràn đến cả khoang tim. À phải rồi, làm sao mà anh tìm được bọn em thế? Những người còn lại thế nào rồi ạ? Có ai trở về không? Nói mới nhớ, Phan Đường quay sang nhìn cô. Lúc em vừa đi được một lát thì căn cứ bị tên lửa công kích. Sau đó có người âm thầm phá toàn bộ sóng điện tử trong vùng này. Máy tính của anh cũng mất tín hiệu kết nối luôn. Chán anh quá, chuyên viên công nghệ thông tin mà thua cả hacker. Em làm sao mà hiểu được, người đó không chỉ là hacker mà đứng đằng sau còn có một thế lực vô cùng khủng khiếp nữa. Thế lực á? Phần Trang kinh ngạc kêu lên, là ai vậy? Anh không rõ, nhưng có lẽ ngay từ đầu đại ca đã đoán được nên mới không cho anh biết kế hoạch B. Kế hoạch phong lọt vào bên trong khống chế delay ấy, tránh việc anh quan sát được cậu ta, mà người kia hack theo máy tính cũng có thể thấy được. Vâng, anh kể tiếp đi, tiếp theo thì sao ạ? Thực ra bọn anh, người nào cũng đều được trang bị một thiết bị định vị. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ấn nút cảnh báo là tín hiệu sẽ truyền đến tất cả những người còn lại. Lúc nhận được tín hiệu của Phong, anh lái máy bay đến đó ngay. Anh tìm thấy Phong cùng đội đặc công đầu tiên, khi đó bọn họ bị ngâm dưới hồ băng, người nào người nấy đã cứng hết cơ hàm, sắp đông máu chết vì lạnh rồi. Cô gật gù, đúng vậy, nhảy xuống hồ băng đó, không khác gì bị đem bỏ vào tủ đông đá. Ừ, đại ca ở gần tàu ngầm nhất, nên thiết bị đã bị phá hỏng, anh không thu được tín hiệu cảnh báo của anh ấy. Phan Đường nghĩ lại cảnh tượng khi ấy, Lúc ấy Quách Sĩ Kiên ôm Vân Trang ngồi dưới một phiến đá trên miệng hồ, sắc mặt trắng hơn tuyết, nước trên người cơ hồ đã đóng thành băng giá. Em ấy hả? Đúng là đồ ngốc. Đại ca bị sức ép của bom làm ngất tạm thời thôi, đã chết đâu mà em anh dũng lao xuống cứu anh ấy như vậy. Cũng may là dù sao thì em vẫn còn sống, nếu không khi trở về đại ca chắc chắn giết anh đầu tiên. Chị, anh không ở đấy nên không biết chứ. Lúc đó đại ca của anh nằm im lìm dưới nước, mạch không còn, 80% là chết rồi. Ha ha, Phan Đường bỗng dưng phá lên cười rồi đứng dậy. Em phải đi theo bọn anh nhiều thì may ra mới hiểu được sự phi thường của anh ấy. Sau đó nhào nhào nhở nhở xoay người mở cửa ra bên ngoài. Phương Trang không thèm đôi co thêm với anh ta, tiếp tục cúi xuống, thoải mái tận hưởng cháo hạt sen mà vị đại úy nhà người ta nấu. Sau đó ăn xong mệt quá, lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Vài tiếng sau, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Quách Sĩ Kiên người phương mùi thuốc khử trùng lẫn mùi hoa trà nhàn nhạt bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường của cô. Phương Trang hé hé mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc, khóe môi lại vô thức mỉm cười. Sao vậy? Máy bay sắp hạ cánh. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đen thẳm như bầu trời đêm, khẽ nói. Em chuẩn bị đi. Vâng. Phương Trang hít một hơi thật sâu, cánh mũi dường như có thể ngửi được cả mùi không khí quê hương. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy bình yên và thoải mái lạ thường. Về đến nhà rồi. Quách Sĩ kia nhìn thấy vẻ mặt tươi như hoa của cô, khóe miệng tự nhiên cũng cong lên, nở ra một nụ cười đặc biệt dịu dàng. Phan Đường sẽ đưa em đến bệnh viện quân y trước, lát nữa sau khi xuống máy bay, em đi theo cậu ấy. Không đi. Sắc mặt Vân Trang lập tức thay đổi, phụng phịu nhìn anh. Em với anh cùng bị thương, anh còn bị thương nặng hơn em. Tại sao lại chỉ có một mình em được tới bệnh viện quân y? Tôi báo cáo xong sẽ điều trị sau. Vậy em đợi anh. Điều trị mà còn phải đợi nhau? Trịnh Vân Trang, cô gái này bướng bỉnh đến mức em phải đau đầu. Tại sao anh cứ đuổi em đi thế? Đã đợi anh bao nhiêu lâu rồi, đợi anh báo cáo thêm vài tiếng nữa thì có sao chứ? Cô sờ tay vuốt vuốt lông mày của anh, bổ sung thêm. Đại úy thân mến của tôi, anh đừng suốt ngày cau có như thế. Anh tươi tỉnh lên em xem nào. Anh cười đẹp trai lắm đấy, anh không biết à? Quách Sĩ Kiên thật hết nói nổi. 20 năm trước cũng thế, 20 năm sau vẫn vậy. Trước Trịnh Vân Trang, anh chỉ biết bỏ tay đầu hàng. Đúng lúc này, âm thanh báo hiệu máy bay sắp hạ cánh vang lên. Giọng Trần Nguyên chuyển qua loa phóng thanh. Báo cáo trọng không lưu mặt đất, đội đặc công của đại úy Quách Sĩ Kiên xin phép hạ cánh. Xin nhắc lại, đội đặc công của đại úy Quách Sĩ Kiên xin phép hạ cánh. Đề nghị báo cáo số hiệu 145PK21. Đề nghị báo cáo thân phận. Đại úy Quách Sĩ Kiên, chỉ huy tiểu đoàn Z11, mã số định danh 55312. Xác nhận thân phận đại úy Quách Sĩ Kiên, cho phép hạ cánh. Sau khi ngắt cuộc nói chuyện với trạm không lưu, Trần Nguyên lại nói: mọi người thắt dây an toàn, bắt đầu hạ độ cao. Sĩ Kiên nghe xong hơi nhíu mày, anh trầm mặc trong giây lát rồi quay sang nhìn cô. Ôm chặt lấy tôi. Chờ mỗi lời này của anh thôi đấy. Phần Trang sung sướng như mở cờ trong bụng, vui vẻ giơ tay ôm chặt Quách Sĩ Kiên từ đằng sau. Anh ngồi thẳng lưng trên giường, hai tay nắm chặt vào thành giường, dáng vẻ kiên định và bình thản, phảng phất như dẫu trời có sụt xuống thì vẫn có anh vững vàng giang đôi cánh che chở cho cô. Đúng vậy, là anh che chở cho cô, chứ không cần cô chạy đến cứu anh như lời Phan Đường nói. Em phải đi theo bọn anh nhiều thì mai ra mới hiểu được sự phi thường của anh ấy. Có lẽ dù cô có đến hay không, dù cô có nhảy xuống hồ băng chịu nỗi đau cắt da cắt thịt cùng anh hay không, Quách Sĩ Kiên của cô vẫn đủ khả năng để thoát khỏi đó. Nhưng dẫu sao thì lần này cô vì anh mà bị thương cũng coi như là không uổng phí. Dù thịt nát xương tan mà được nghe từ chính miệng anh ba từ có, lấy em, vậy là đủ khiến cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Một lần nhảy xuống hồ băng cũng có sao đâu chứ. Máy bay hạ độ cao khiến cho cả người Vân Trang trượt về phía trước. Chiến đấu cơ hạ cánh rất khó nên mỗi lần đáp xuống đường băng thế này, người ngồi trên máy bay phải thắt chặt dây an toàn thì cả người mới có thể không bị xô đi. Người thiết kế chiếc máy bay này cũng quá sức biến thái. Trên giường ngủ không có đai an toàn mà chỉ lót một lớp thảm bông dày dưới sàn. nếu lăn xuống sẽ rơi vào thảm bông, lực va chạm cũng giảm đi, nhưng đại loại, đối với người bị thương như Vân Trang thì chắc chắn vẫn sẽ rất đau. Vân Trang co mày suy nghĩ rồi lại gạt đi, thực ra cô không cần đai an toàn, mà chỉ cần một mình người đàn ông này thôi cũng đã cảm thấy đủ rồi. Chỉ có anh mới không nỡ để cô phải di chuyển mà dùng chính bản thân mình làm dây an toàn cho Vân Trang như vậy. Chỉ có anh mới luôn âm thầm chở che cho cô, bao bọc cô vô điều kiện như thế. Máy bay chậm chậm hạ cánh xuống đường băng, trong khoang rung lắc theo quán tính, Vân Trang vừa ôm bụng anh vừa thì thầm. Gãy hai chiếc xương sườn mà vẫn khỏe thật đấy, thể lực dã man như thế này thì làm sao chết được dưới hổ băng được chứ? Nhất định là cô đã nghĩ nhiều rồi. Cô áp mặt vào phần lưng rộng lớn của anh, lắng nghe từng tiếng thở đều đều của anh, thoải mái tận hưởng cảm giác rất lâu rồi mới có được như thế này, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng an tĩnh. Anh là nước, cô là lửa, anh trầm mặc bình thản, cô sôi nổi nhiệt huyết. Chỉ có ở bên Quách Sĩ Kiên, chỉ có một mình Quách Sĩ Kiên, chỉ duy nhất anh mới đem lại cho cô cảm giác bình yên và sự an toàn như thế. Mảy mạch, em hình như thật sự rất yêu anh. Khi máy bay hạ cánh xuống đường băng của căn cứ C-11 thì thuốc giảm đau trên người Vân Trang cũng bắt đầu tan hết. Lúc này, từng trận đau đớn như côn trùng ăn mòn da thịt từ từ dội đến, khiến sắc mặt cô trở nên xanh nhợt như tàu lá. Mồ hôi vã ra, những ngón tay mảnh khảnh không kìm được, khẽ bấu chặt lấy tay áo của Quách Sĩ Kiên. Em có đi được không? Anh cẩn thận quan sát gương mặt cô, chậm rãi lên tiếng. Vân Trang biết hiện tại anh cũng đang bị thương, lại càng không trông chờ Sĩ Kiên phải tốn sức lực ôm mình xuống khỏi máy bay, nên đành nén đau mỉm cười. Được mà, thay đổi áp suất nên em hơi khó chịu một chút thôi. Cố chịu đau một chút, là nữa đến bệnh viện các bác sĩ sẽ tiêm giảm đau cho em. Vâng. Cô hít sâu một hơi rồi chậm chạp đứng dậy, cũng đứng thẳng người hệt như Quách Sĩ Kiên. Em nhìn thế thôi nhưng mà khỏe lắm đấy. Lúc còn ở trường tình báo, một mình em bê được cả một thùng đạn 80 cân chạy 50 mét, anh thấy em có giỏi không? Anh nhìn cô khẽ cười. Đại úy, đi thôi. Vân Trang vừa nói vừa lách người đi qua Quách Sĩ Kiên, gương mặt cô tươi tỉnh, khóe môi khẽ cao lên. Tuy nhiên mỗi một bước đi đều phải chịu nỗi đau không khác gì xương tan thịt nát. Tuy nhiên dù có phải chịu đau đớn đến thế nào thì cô cũng vẫn phải vui vẻ mỉm cười. Bởi vì người đàn ông mà cô yêu là một quân nhân vĩ đại, một người chỉ huy phi thường, phụ nữ có thể ở bên một quân nhân vĩ đại như anh, ít nhất không được tỏ ra mềm yếu trước người khác. Cô cũng sẽ như vậy, cũng sẽ vì anh mà ngẩng cao đầu. Quách Sĩ Kiên im lặng nhìn cô một lát, sau đó hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước theo Vân Trang đi ra bên ngoài. Lúc này, đội đặc công đã xếp hàng trước cửa xuống máy bay. Thấy anh bước ra, tất cả đều đứng nghiêm hô to một tiếng. Đại úy! Sĩ Kiên hơi gật đầu, anh bước đến vị trí gần cửa nhất rồi giơ tay kéo phẳng lại quần áo trên người. Sau đó dẫn đầu toàn đội, nghiêm chỉnh bước xuống dưới đường băng. Lúc này, tư lệnh quân khu của gần 200 người của căn cứ C-11 đã đứng chờ sẵn từ trước. Khi đội đặc công của Quách Sĩ Kiên bước xuống, tất cả mọi người đều lập tức giơ tay ngang thái dương, sắc mặt trang nghiêm chào đón bọn họ trở về. Vân Trang đứng cuối hàng nhìn quốc kỳ màu đỏ sao vàng được kéo lên cao, gió thổi bay phấp phới, rồi lại nhìn mấy trăm người quân nhân mặc quân phục đứng thẳng hàng dưới đường băng chờ đợi. Đột nhiên trong lòng lại xông lên một cảm giác vinh quang và tự hào không thể nói nên lời. Trước đây cô cứ nghĩ xã hội đen mới là ngầu nhất, bây giờ được chứng kiến khung cảnh nghiêm trang và tràn đầy chi khí quân nhân này, cô mới biết rằng so với việc xã hội đen đâm đâm chém chém, quân nhân chiến đấu vì tổ quốc và chiến thắng trở về mới thực sự là oai phong, mới thực sự là vĩ đại. Quách Sĩ Kiên trong lòng cô có lẽ cũng vĩ đại y như thế. Anh chậm rãi đi lại gần tư lệnh, sống lưng thẳng tắp, bóng dáng cao lớn đổ dài dưới ánh nắng trên đường băng. Cả người toát ra phong thái đội trời đạp đất. Báo cáo tư lệnh, đại úy Quách Sĩ Kiên cùng đội đặc công đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Người đàn ông mặc quân phục đeo hàm trung tướng hai sao, phù hiệu trên cổ áo có hình cánh chim khẽ gật đầu, sau đó giơ tay vỗ vỗ vai anh. Đại úy, làm tốt lắm, bình an trở về là tốt rồi. Báo cáo, quân số toàn đội đầy đủ, tất cả an toàn trở về. Gương mặt tư lệnh không giấu nổi nét hài lòng, ông mỉm cười ôn hòa vào phòng họp rồi nói. Sau khi bọn họ vào phòng họp, Vân Trang được một quân nhân đưa đến phòng y tế để thay thuốc. Cô bất mãn đứng ngồi không yên, chốc chốc lại thò đầu nhìn ra đường băng, rồi lại ỉu xìu quay sang hỏi bác sĩ quân y ngồi gần đó. Bác sĩ, gãy xương sườn có đau lắm không? Vị bác sĩ quân y mặt mày thản nhiên trả lời, không đau bằng phụ nữ các cô sinh đẻ. Phương Trang lúc này đã được tiêm thêm một ít thuốc giảm đau nên tâm trạng đã bắt đầu phục hồi lại được đôi chút, đầu óc cũng đã bắt đầu hoạt động lanh lợi trở lại. Cô từng nghe nói phụ nữ chuyển dạ đau tương đương với gãy 20 chiếc xương sườn cùng lúc, nhưng vì chưa sinh con nên cô cũng không rõ lúc đó sẽ đau đến mức nào. Tuy nhiên dù là 2 chiếc hay 20 chiếc thì chắc cũng đều đau lắm nhỉ. Ôi, cô bị điên rồi, lo lắng cho anh đến muốn điên luôn rồi. Ngồi thắc mắc đau đến mức nào làm gì cơ chứ? Phương Trang ảo não thở dài. Vậy gãy 2 chiếc xương sườn có thể chịu được tối đa là mấy tiếng ạ? Cái này còn tùy vào xương gãy như thế nào. Nếu đầu xương cho vào làm chảy máu nội tạng thì phải mổ ngay, để đến vài tiếng chắc là chết rồi. Hả? Mặt cô lập tức nghề ra, khi còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy Phan Đường từ bên ngoài đi vào. Anh ta gật đầu chào bác sĩ rồi bước tới gần cô, điềm đạm cất giọng. Đi theo anh. Đi đâu ạ? Đại úy. Nhanh lên, em không đi là anh ấy đi trước mất đấy. Vân Trang nghe thấy vậy, sắc mặt liền trở nên hớn hở, vội vã đứng dậy chào bác sĩ rồi nhanh chóng đi theo Phan Đường ra bên ngoài. Con đường bên ngoài phòng y tế có một chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ sẵn từ trước. Phan Đường sát cô đi lại gần rồi nói. Tại ca, à, đại úy, đang đợi em trên xe. Thật hả anh Đường? Ừ, anh ta ghé sát tai cô, thấp giọng nói nhỏ. Nhưng hôm nay anh không được đi theo. Trong thời gian em và đại ca điều trị ở bệnh viện, Phong mới là người bảo vệ hai người. Cậu ta lúc nào mặt cũng lạnh như cục đá ấy, không thân thiện dễ gần như anh đâu, em cố mà chịu đựng nhé. Vân Trang phỉ cười, cười xong lại ngay lập tức nhăn mặt vì vết thương trên người bị căng ra. Cô chống tay bên hông, vừa thở hổn hển vừa nói. Chị, gian khổ thế nào em đây cũng chịu được hết, được ở cùng đại ca nhà anh là đủ rồi. Sau đó vỗ vỗ vai tạm biệt Phan Đường rồi mở cửa lên xe. Trên xe, Quế Dĩ Kiên ngồi tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt tĩnh lặng. Phong ngồi ghế lái phía trước hơi ngoái đầu nhìn cô, nhàn nhạt cất giọng. Cô có cần lấy thêm đồ đạc gì không? Phương Trang đã sớm biết Mạc Phong là người khó gần nhất trong căn cứ nên không dám yêu cầu gì. Cô chỉ nhoẻn miệng cười một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Sĩ Kiên, lịch sự đáp. Không cần đâu, lát nữa đi đường tôi sẽ mua. Phong im lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén âm thầm đánh giá từng biểu tình nhỏ trên mặt Phương Trang, một lúc lâu sau đó mới nói. Đại úy mới vừa chợp mắt, anh ấy cần nghỉ ngơi, hãy giữ yên tĩnh. Vâng, tôi biết rồi. Xe chậm chậm lăn bánh rời khỏi căn cứ quân sự C-11 đến bệnh viện quân y gần nhất. Trên đường đi không một ai nói thêm câu gì, chỉ có Quách Sĩ Kiên vẫn an tĩnh say ngủ. Phần Trang thỉnh thoảng không nhịn được, quay sang len lén liếc nhìn anh. Nhìn gương mặt không nghiêng hoàn hảo và dáng vẻ bình thản ôn hòa của anh, đột nhiên lại tự mình cảm thấy thỏa mãn. Có lẽ anh đã rất mệt vì phải tỏ ra bình thường suốt mười mấy tiếng, cũng rất mệt vì phải chịu đựng đau đớn đủ lâu, đứng thẳng người đủ lâu, thế nên mới có thể nằm ngủ trên xe như vậy. Phương Trang nhìn anh rồi lại mỉm cười, cô khẽ lẩm bẩm trong lòng. Nghỉ ngơi đi đại úy của em, hôm nay anh mệt rồi. 2 tiếng sau, lúc xe dừng ở sảnh lớn trong bệnh viện quân y, thì Quách Sĩ Kiên cũng mở mắt tỉnh dậy. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nhìn vẻ mặt ngây ra của Vân Trang đang ngồi bên cạnh. Lát sau, khẽ thở dài một tiếng. Xuống xe thôi. Nghe giọng của anh truyền đến, cô mới giật mình khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Hít sâu một hơi rồi lắp bắp trả lời. Vâng. Bên ngoài là mười mấy người mặc áo bờ lưu trắng đứng xếp hàng trước sảnh. Có những vị bác sĩ đã nhiều tuổi, đầu hói tóc bạc trắng. Có những người vẫn còn trẻ, trên cổ vẫn đeo ống nghe nhịp tim. Ánh mắt ai nấy đều nghiêm trang nhìn Quách Sĩ Kiên, còn anh thì lại ôm một bụng bất mãn. Thực ra, Sĩ Kiên không hề muốn phô trương đến mức như thế này. Anh giả bước đi tới, cung kính bắt tay từng người. Chào đại tá, trung úy, chào mọi người. Một vị bác sĩ lớn tuổi nhất mỉm cười vỗ vỗ vai Sĩ Kiên. Lâu rồi không gặp, đại úy, ba của cháu vẫn khỏe chứ? Cảm ơn bác, ba cháu vẫn khỏe. Phương Trang ngồi trên xe vẫn còn kinh ngạc, không hiểu tại sao Quách Sĩ Kiên đi đến đâu cũng được người ta chào đón như ngôi sao mản bạc như thế. Ở căn cứ thì không nói, nhưng đến bệnh viện quân y còn được cả giám đốc lẫn các bác sĩ ở đây ra tận sảnh đón thế này. Chắc chắn anh có mối quan hệ với mọi người không hề tệ. Tuy nhiên, khi nghe vị bác sĩ kia nhắc đến ba của Sĩ Kiên, cô mới chợt hiểu ra rằng thì ra các bác sĩ ở đây vì tôn kính nhân tài kiệt xuất của y học nước nhà, bác sĩ Quách Cảnh Đức, cho nên con trai của nhân vật Quốc Bảo cũng được bọn họ tiếp đón nồng nhiệt như vậy. Đúng là có gia phả tốt đẹp, thật oai quá đi. Cô không nhịn được, quay sang rửa giật tay áo của người đứng bên cạnh, nói nhỏ. Đại ca của các anh đúng là có gia thế tốt, đi đến đâu cũng ngầu như vậy. Nói xong một lát mà không thấy người kia có động tĩnh gì, cô quay sang bên cạnh, mới thấy Phong mặt lạnh như đá đang chằm chằm nhìn mình. Lúc này mới chợt nhận ra mình đã quên bé mất, cứ tưởng anh ta là Văn Đường nên mới kéo áo nhiều người. Cô cuống quýt bỏ tay ra rồi cười hì hì. Xin lỗi, tôi bị mộng du ấy mà, bị mộng du ấy mà. Sau đó nhanh như chớp bỏ trốn đến gần Quách Sĩ Kiên. Anh trò chuyện vài câu với mấy vị bác sĩ, sau đó một lát mới có người nhớ ra anh đến đây để điều trị nên vội vàng kêu lên. Quên mất, nghe tư lệnh nói cháu đang bị thương, cần phải điều trị ngay. Vâng, vết thương của cháu đã được sơ cứu và tiêm thuốc giảm đau rồi, bây giờ vẫn còn một đầu đạn ở trong người. Giám đốc nhìn gương mặt trắng trẻo hơi tái xanh vì đau của Sĩ Kiên, đột nhiên lại cảm thấy mình cực kỳ vô ý. Ông chỉ sang một bên rồi chỉ vào bên trong. Cháu vào bên trong đi, chụp CT trước rồi điều trị. Sĩ Kiên lịch sự gật đầu, sau đó quay sang nhìn Vân Trang. Đây là điệp viên của Tổng cục Tình báo, cô ấy hiện tại cũng đang bị thương, có thể tiến hành điều trị luôn được không ạ? Được, được, hai người vào trong đi. Cả ngày hôm ấy, Vân Trang và Quách Sĩ Kiên bị lôi đi hết phòng này đến phòng khác. Ban đầu là chụp CT, sau đó khi xác định được tổn thương của bọn họ đến bao nhiêu, các bác sĩ mới cho phác đồ điều trị. Quách Sĩ Kiên bị dạn ba chiếc xương sườn, đầu đạn cũng đã được gắp ra. Tuy nhiên, anh vẫn phải mở ổ bụng để hút máu đông ở trong đó. Vân Trang thì chỉ phải khâu lại mấy vết thương trên lưng và tiêm thuốc giảm đau. Về chấn thương phần mềm thì bác sĩ chỉ dặn nghỉ ngơi khoảng nửa tháng, cơ thể sẽ tự phục hồi. Hai người bạn họ được xếp ở phòng bệnh ngay gần nhau. Mấy ngày đầu tiên vì không thể di chuyển nên dù chỉ cách một vách tường, nhưng cả hai lại không có cách nào gặp mặt. Vân Trang ở phòng bên này, ngoài lúc ngủ ra thì bất kỳ khi nào thức cũng đều vảnh tai lên nghe ngóng âm thanh của phòng bên cạnh. Đôi khi còn hỏi y tá xem tình hình Sĩ Kiên ở bên kia đã phục hồi như thế nào, sau lại lầm nhầm tính thời gian cho đến khi khỏe lại để được gặp anh. Đến ngày thứ năm, khi bắt đầu được cho xuống giường đi lại, cô đề nghị cũng không cần nghĩ đã ôm theo mấy bịch bim bim chạy như bay sang phòng của Quách Sĩ Kiên. Phong đứng trước cửa phòng, vừa nhìn thấy cô đã cau mày. Cô đem theo cái gì vậy? Bim bim đấy. Vân Trang sơ bịch snack lên cao, hớn hở nói to. Anh ăn không? Cái này vị tôm cay đấy, ngon cực. Không. Thái độ anh ta không khác gì cục đá. Đại úy đang bị thương, không được ăn những đồ nhiều hóa chất. Cô bĩ môi lườm anh ta, sau đó tự đẩy cửa bước vào phòng. Trong lòng còn hậm hực rủa một câu. Đúng là đồ mặt sắt đen xì, không có tuổi thơ dữ dội. Trong phòng bệnh rộng rãi, Quách Sĩ Kiên nửa người trên được nẹp cố định, ngồi tựa vào thành giường, bên trên là một chồng sách cao ngất ngường. Sau mấy ngày không gặp, sắc mặt anh đã có vẻ khá hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy cô đi vào, anh đã khẽ mỉm cười. Đi lại được rồi à? Vâng. Vân Trang ôm bim bim đi lại gần giường, sau đó đặt hai gói xuống bên cạnh anh, thở dài ngao ngán. Ở đây buồn chết mất, mấy ngày vừa rồi không được đi lại, em không biết làm cách nào mà mình có thể sống sót đến tận bây giờ nữa. Quách Sĩ Kiên cúi đầu nhìn người con gái trước mặt, bờ vai cô đã gầy đi không ít, sắc mặt tiểu thụy, tuy nhiên vẻ ngoài đã khôi phục lại hoạt bát lành lợi như thường ngày. Bất giác trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh đặt quyển sách trên tay xuống bàn, nhẹ nhàng nói, em có muốn gọi điện thoại về nhà không? Nghe xong câu này, ánh mắt Vân Trang lập tức sáng rực. Có được không? Anh cho em mượn điện thoại à? Ừ, Sĩ Kiên cười cười, sau đó lấy ra từ dưới gối một chiếc điện thoại đưa cho cô. Cái này cho em. Cho em á. Đã gần 5 tháng rồi, cô không được dùng điện thoại, không được nghe giọng của ba mẹ, lại càng không được lên mạng xem nền văn minh thế giới hiện tại đã tiến bộ đến đâu rồi. Bây giờ tự nhiên Quay Sĩ Kiên cho cô một chiếc smartphone thế này, Vân Trang đột nhiên lại có cảm giác như anh vừa cho cô cả thế giới. Thành ra không thể kiềm chế được, vỗ dưng nhà vào lòng ôm chặt lấy anh. Cảm ơn đại úy, cảm ơn anh. Cơ thể Sĩ Kiên vì bị cô ôm bất ngờ như thế này, bà đột nhiên cứng lại, tự nhiên lại không biết nên phản ứng như thế nào. Anh biết Vân Trang vì anh mà chấp nhận chịu bao cực khổ, chấp nhận sửa bỏ cuộc sống thành thị sung túc để đến những nơi điều kiện vật chất thiếu thốn của anh. Cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng, lẽ ra nên sống một cuộc đời đầy đủ, êm ấm. Vậy mà vì anh, đến một chiếc điện thoại để liên lạc về cho gia đình cũng không được có. Người con gái này đã thật sự vất vả vì anh nhiều rồi. Vân Trang ôm một lúc mới nhớ ra mình đang ôm Quách Sĩ Kiên với tư thế nửa trần. Da thịt cô chạm vào da thịt mát lạnh của anh ở cự ly gần. Đột nhiên những nơi giao điểm lại có cảm giác tê tê ngơ ngứa. Sau đó trái tim đập loạn cả lên. Cô luống cuống buông anh ra, mặt đỏ bừng bừng. Cảm ơn anh, em rất nhớ ba mẹ. Gương mặt trắng trẻo của anh cũng hơi ửng đỏ. Sĩ Kiên mỉm cười gượng gạo. Ừ, em gọi cho ba mẹ đi. Vâng. Vân Trang đứng dậy, vừa định xoay người ra ngoài thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cô ngoái đầu lại nhìn anh, cười cười chỉ vào hai gói snack. Anh ăn đi, vị tôm cay, người có tuổi thơ dữ dội mới được ăn đấy. Nói xong mới hớn hở mở cửa trở về phòng. Quay Sĩ Kiên nhìn hai gói snack ở đầu giường, tự nhiên lại khẽ bật cười. Đã rất lâu rồi, từ khi anh bắt đầu phải vào trại huấn luyện cho đến nay, những loại snack thế này không còn được ăn nữa. Còn nhớ những năm đó, anh mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Vẫn vì nhớ ba mẹ, nhớ em gái Mầu Trà và nhớ cả Vân Trang mà hàng đêm vẫn lê lén chùm chăn khóc. Trong ký túc xá cũ kỹ ẩm mốc, vừa nhiều rán, vừa nhiều chuột, một người từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi tính sạch sẽ của ba mình như Quách Sĩ Kiên, đã phải chịu đựng phi thường như thế nào mới có thể vượt qua được những ngày đầu năm tam tối đó để có ngày hôm nay. Khi ấy, người anh nhớ nhiều nhất không phải là gia đình mà là Vân Trang. Mỗi khi đứng dưới nắng huấn luyện cực khổ, mồ hôi rơi máu chảy, người anh nhớ đến nhất vẫn là Vân Trang. Chỉ tiếc rằng, hàng năm anh vẫn được gặp ba mẹ một lần, còn cô bé đó thì đến hơn 10 năm sau cũng không thể nào nhìn thấy nữa. Trình Hạo Vũ nói, mỗi lần nhắc đến tên anh, cô đều gạt đi và nói không muốn biết. Quay Sĩ Kiên trong 10 năm ở trại huấn luyện đều kiên trì viết thư gửi cho cô, nhưng không một lần nào nhận được hồi âm. 10 năm sau, khi anh bắt đầu tham gia vào đội đặc công của đất nước, Quay Sĩ Kiên mới hạ quyết tâm từ bỏ, quyết định quay đầu. Có lẽ cô bé năm xưa leo đéo theo anh suốt cả nửa ngày để bắt anh phải lấy mình, bây giờ đã không còn nhớ đến anh nữa, không còn nhớ đến anh nữa. Sĩ Kiên cười buồn, cúi xuống nhìn snack trên tay rồi lẳng lặng xé ra, cầm một miếng bỏ vào trong miệng. Vị snack chua và cay, nhưng cũng có cả sư vị của tuổi thơ khi xưa, đột nhiên lại làm trái tim anh kịch liệt chấn động. Trong khi đó, Vân Trang ôm smartphone trở về phòng, nằm xuống giường rất lâu rồi mà miệng vẫn không sao khép lại được. Cô gọi một cuộc về thông báo cho ba mẹ, sau đó cầm điện thoại nghỉ hết cả một buổi, cuối cùng mệt quá mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy mình được quay trở lại 20 năm trước đây. Lúc ấy, anh mạnh mạch đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ rồi nói, Vân Trang, đây là địa chỉ nhà anh, sau này viết thư cho anh, cứ gửi đến địa chỉ này nhé. Anh mạnh mạch, sao chúng ta không dùng điện thoại để gọi cho nhanh? Quách Sĩ Kiên hơi cúi đầu, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ, vì anh muốn luyện chữ.